Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dần dần, Trần Phi trong mắt bắt đầu xuất hiện rất nhiều kỳ dị cảnh tượng. Tỉ như một mảng lớn thần quang bắn ra, đến cuối cùng lại có thể hóa thành vô số tòa lớn nhỏ không đồng nhất lục đạo luân hồi. Sau đó chúng cũng còn cuốn sáng chói đủ loại thần quang, hết sức xinh đẹp, cũng có như vậy từng tia đạo vận lực lượng, bắt đầu ở vậy trong đó thai nghén mà sống. Đến cuối cùng, cho dù là thân ở như vậy cảm ngộ trạng thái trong đó, Trần Phi hắn lại có thể dần dần bắt đầu nhận ra được, trong cơ thể hắn lục đạo luân hồi lực lượng, bắt đầu trở nên mạnh mẽ, hơn nữa hắn bản thân mình đối với vậy luân hồi chi thư, đối với như bánh xe hồi chi đạo cảm ngộ, cũng giống như là có sâu hơn tầng thứ tiến triển và lĩnh ngộ. Từ đó dần dần xảy ra chậm rãi lột xác, rồi sau đó, cái loại này lột xác lại có thể bắt đầu ảnh hưởng đến hắn bản thân, bắt đầu ảnh hưởng đến hắn luân hồi tiên thể. Và vậy cái khác mấy đạo siêu thoát chi đạo lực lượng. Như vậy lại không biết lại qua bao lâu. Chợt một đạo ánh sáng mạnh. Từ vậy Trần Phi trong cơ thể bổn nguyên lực lượng chỗ sâu xông ra. Đến cuối cùng lại có thể lập tức lan tràn tới trăm triệu tỷ trượng khổng lồ. Hơn nữa thậm chí liền hắn bản thân mình. Vậy đều bắt đầu có chút biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu hình người trạng thái. Dần dần biến thành một viên nóng bỏng nướng thịnh mặt trời. Rồi đến cuối cùng. Một đạo càng cường đại hơn lục đạo luân hồi lực lượng, bắt đầu ở sau lưng hắn trong hư không từ từ dâng lên. Vù vù, rồi sau đó, một cổ cường đại vượt quá tưởng tượng khí thế bắt đầu từ vậy lúc này Trần Phi trong cơ thể bộc phát ra. Vậy quá xương vậy tồn tại, không ngừng cháy, tản ra khủng bố chập chờn và ánh sáng. Mà vậy lục đạo luân hồi tồn tại, vậy bắt đầu không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, trở nên mạnh mẽ, lột xác, thẳng đến cuối cùng. Lại có thể bắt đầu dẫn động đến Trần Phi trong cơ thể cái khác mấy đạo lực lượng, bắt đầu và bọn họ lẫn nhau dung hợp. Không gian, thời gian, hỗn độn, cuối cùng là vậy đại biểu luân hồi chi đạo lục đạo luân hồi. Những lực lượng kia không ngừng lóe lên, dâng trào, kích động, sau đó giao hội dung hợp vào một chỗ, hoàn toàn bộc phát ra đủ để xuyên qua toàn bộ tiên giới chùm ánh sáng tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ánh sáng bao phủ mở, Trần Phi lập tức liền cảm nhận được. Trong cơ thể hắn hỗn độn thần tính lại có thể vậy vào giờ khắc này bắt đầu thức tỉnh. Vậy duy nhất một hắn căn bản không quá quen thuộc thần bí hỗn độn thần tính lực lượng, bắt đầu biến thành một tòa tham lam hắc động, không ngừng tham lam hấp thu ngoại giới nơi chen chúc tới hết thảy lực lượng. Mà vào lúc này, Trần Phi cả người, hắn nơi hóa thân mặt trời, lại có thể vậy bắt đầu nhanh chóng héo rút và thu nhỏ lại, giống như là căn bản không cách nào chịu đựng ở vậy hỗn độn thần tính hấp thu vậy. Như vậy tình huống không thể nghi ngờ là vô cùng là nguy hiểm, bởi vì ai cũng biết nếu như vậy bị hút lấy lực lượng nếu là không theo kịp vậy hỗn độn thần tính tốc độ hấp thu mà nói, kết quả cũng chỉ sẽ xuất hiện một tình huống. Hai chữ, đó chính là tan rã, triệt để tan rã. Nhưng đối với này Trần Phi lại cũng không hốt hoảng, chỉ gặp hắn lập tức đem vậy đã sớm chuẩn bị xong hỗn độn thực nguyên, còn có vậy vô số tiên đan bảo dược, và vậy vô số cực phẩm tiên tinh. Cũng cho một cổ não lấy ra. Sau đó đem hết toàn lực bắt đầu tương kỳ luyện hóa, cắn nuốt. Vù vù, nhất thời, vậy hỗn độn thần tính cũng giống như là có ý thức vậy. Lại có thể bắt đầu càng hưng phấn cùng kích động thật nhanh cắn nuốt những lực lượng kia đứng lên. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi lập tức cũng cảm giác được. Vậy từng đạo vô cùng khổng lồ lực lượng, và giờ phút này, đúng như lỗ không vào thấm vào nhập hắn thân thể, hắn thân xác, máu thịt. Xương cốt, kinh mạch, lông, tế bào vân vân, lại là vào thời khắc này bắt đầu cháy và dung hóa đứng lên. Nói cách khác, thậm chí liền chính hắn thân thể, vào giờ phút này, lại có thể cũng đều bị vậy hỗn độn thần tính lấy một loại vô cùng tham lam tư thái, cho điên cuồng cực kỳ nuốt vào. Mà ở thấy một màn này, may là Trần Phi cũng không cư trú có chút im lặng, và đầu lớn lên. Tuy nói hắn thật ra thì cũng có dự liệu được. Cũng có thể sẽ có trước mắt loại chuyện này phát sinh, nhưng hắn vẫn là không có nghĩ tới đây hỗn độn thần tính lực lượng ăn mạnh, và điên cuồng trình độ, lại có thể sẽ đạt đến loại này. Đây coi là cái gì? Vật này điên dậy rồi, lại có thể thậm chí cầm chính hắn cũng cho làm thức ăn nuốt. cái này cũng thật là có chút quá khoa trương đi, giữa lúc Trần Phi có chút quấn quýt kế tiếp nên làm cái gì lúc đó, vậy còn đang điên cuồng ăn uống hỗn độn thần tính, lại đột nhiên có một chút biến hóa. Vù vù, từng đạo phảng phất là đã vượt qua giới này quy luật và đạo vận lực lượng, bắt đầu từ vậy hỗn độn thần tính trong đó xông ra, sau đó lần nữa trở lại Trần Phi thân thể, bắt đầu trợ giúp hắn trọng tố thân xác đứng lên. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trong ý nghĩ vậy nhất thời xuất hiện hai chữ. Đó chính là phụng dưỡng lại, không sai, ở đó hỗn độn thần tính trải qua trình độ nhất định tiến hóa và ăn uống sau đó, hắn vậy bắt đầu đối với lần này chịu liền phụng dưỡng lại động tác. Oanh ầm ầm ầm, long cổ lực lượng kia, khi tiến vào đến Trần Phi trong cơ thể sau đó, liền trực tiếp và trong cơ thể hắn tất cả lực lượng bắt đầu dung hợp, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cổ lực lượng này không hề bá đạo, cũng không cường thế, ngược lại còn cho thấy cực kỳ tha thứ và cường đại chưa tính, mà đây vậy làm cho Trần Phi trong cơ thể những lực lượng kia không chỉ có dung hợp nhanh hơn nữa viên mãn, thậm chí còn ở đó ban đầu trên căn bản, lại tái biến được càng thâm thúy hơn và cường hãn mấy phần. Mà ở trải qua như vậy tiến trình sau đó, Trần Phi vậy rõ ràng cảm thấy, trong cơ thể hắn thân thể, máu thịt, xương cốt, da thịt, kinh mạch, lông, tế bào vân vân, thậm chí coi như vậy thập đại siêu thoát chi đạo bổn nguyên lực lượng, vậy đều bắt đầu có cực kỳ to lớn, thậm chí là biến hóa long trời lở đất. Thật giống như ta tiềm lực thiên phú, lại tiến hóa. Trần Phi trong ý nghĩ bắt đầu xuất hiện như vậy ý tưởng, lấy hắn bây giờ thực lực, dĩ nhiên đối với trong cơ thể hắn hết thảy tình huống cũng như lòng bàn tay, mà đây hiện tại, làm hắn thân thể và lực lượng, hoàn toàn tiếp nhận và dung hợp vậy cổ hỗn độn thần tính phụng dưỡng lại lực lượng sau đó, hắn tiềm lực thiên phú rốt cuộc lại nghênh đón mới một vòng tiến hóa. Đó chính là chín thần cấm sao? Ban đầu hắn, mặc dù đã có thể ở đó bắt thần cấm trong đó có thể nói hướng nhìn bằng nửa con mắt, nhưng khoảng cách vậy chân chính chín thần cấm, từ đầu đến cuối vẫn là kém một ít, bất quá hiện tại, hết thảy cũng chăn tới viên mãn. Theo vậy một vòng mới sâu tầng thứ tiến hóa sau đó, hắn tiềm lực thiên phú, cuối cùng là lại chăm xích can đầu, cuối cùng là thành công hoàn toàn bước vào đến chín thần cấm hàng ngũ ngay giữa. Hống, sau đó, một tiếng giống giận bỗng nhiên vang lên, Trần Phi thân thể, đạt tới hết thảy, vậy bắt đầu xảy ra biến hóa lớn. Đầu tiên là ở trong cơ thể hắn bắt đầu có đạo minh tiếng. Vậy từng đạo chăn còn như thời gian, hỗn độn, không gian, luân hồi đại lộ lực, đạo minh tiếng, bắt đầu ở vậy Trần Phi trong cơ thể vang lên, rồi sau đó, chỉ gặp được ở hắn mặt ngoài thân thể, thậm chí cũng còn bắt đầu xuất hiện từng cái mới tinh, kết nối trước hỗn độn thần tính đạo vận đường vân. Cổ lực lượng này Trần Phi lúc này cũng đã là hoàn toàn tỉnh lại, sau đó, vậy còn đang khiếp sợ nhìn hắn da thịt trên chiếu lấp lánh đường vân, ánh mắt kịch liệt lóe lên, rơi vào suy nghĩ sâu xa. Bởi vì hắn lúc này đã hoàn toàn có thể cảm thụ được, cổ lực lượng này, những văn lộ này, lại có thể cũng không phải là vào giới này thiên địa linh khí tiên khí quy tắc nơi nối liền, mà là hoàn toàn đứng một mình tại bên ngoài, thậm chí thật giống như đủ để câu liền vậy thanh thiên tiên giới ra thế giới hỗn độn. Ta trời, đây rốt cuộc là tình huống gì? Những lực lượng này, những thứ này đạo vận đường vân, lại có thể cho ta cảm giác đủ để câu liền giới này ra thế giới hỗn độn pháp tổng thì. Đây chẳng phải là nói chỉ cần ta thực lực bây giờ đầy đủ, thậm chí cũng có thể đi thử nghiệm khiêu chiến một tí, đánh vỡ tiên giới lực lượng những ràng buộc, phi thăng thế giới hỗn độn. Cũng khó trách hắn lúc này như vậy khiếp sợ, bởi vì đây đúng là hắn hiện vào lúc này cảm nhận được tình huống, ở chỗ này trước. Hắn mặc dù cũng có thể hơi cảm giác được một ít vậy tiên giới ra thế giới hỗn độn lực lượng, nhưng cũng rất mơ hồ rất xa xôi, cơ hồ có thể coi thường, có thể hiện tại, hết thảy hoàn toàn khác nhau. Ở hắn cảm giác trong đó, hắn thậm chí chỉ cần nguyện ý, thật giống như hiện tại tùy thời cũng có thể câu liền vậy thế giới hỗn độn quy luật lực lượng, từ đó đưa tới thiên đạo ý chí bắn ngược, mở phi thăng thế giới hỗn độn quy trình. Chẳng lẽ cái này chín thần cấm lực lượng lại có thể mới là có thể phi thăng thế giới hỗn độn yêu cầu? Trần Phi không nhịn được lẩm bẩm nói, trong lòng xuất hiện như vậy phỏng đoán, không đúng, không phải như vậy, chỉ theo sau hắn nhưng lại lập tức bỏ ý nghĩ này, còn nghĩ tới càng nhiều. Nhìn dáng dấp đây cũng là vậy hỗn độn thần tính lực lượng tạo thành. Ta bây giờ hỗn độn thần tính, hẳn đã là lại thành công tiến hóa qua tầng thứ hai hỗn độn thần tính. Nói cách khác, nếu muốn đạt tới phi thăng thế giới hỗn độn tiêu chuẩn, nhất định phải có hỗn độn thần tính, nhưng đạt tới hỗn độn thần tính tầng thứ hai mới được. Vậy phải nói như vậy nói, đây chẳng phải là nói cái này hỗn độn thần tính tầng thứ hai, nên kém không nhiều sẽ đối tương đương với chém vạn đạo cổ thần như vậy đẳng cấp cổ thần tầng thứ ba lần. Một hồi phỏng đoán và phân tích sau đó, Trần Phi tựa hồ cũng kém không nhiều đoán được đáp án chính xác. Nếu như nói cái này hỗn độn thần tính và cổ thần lãnh vực có quan hệ, như vậy, hắn hiện ở nơi này tầng thứ hai lần tiến hóa hỗn độn thần tính, liền tuyệt đối và vậy có thể hay không phi thăng thế giới hỗn độn chuyện, có rất lớn quan hệ. Nghĩ đến đây, may là Trần Phi vậy cũng không nhịn được có chút cảm khái. Không nghĩ tới lại còn có loại chuyện này, thảo nào cho tới nay ta tổng cảm thấy cái này cái gọi là hỗn độn thần tính, không bình thường, hôm nay xem ra. Cái này đâu chỉ là không bình thường à, đơn giản là vượt quá tưởng tượng. Bất quá vừa nghĩ như thế đến cũng khó trách lúc trước vậy hỗn độn thần tính bắt đầu tiến hóa thời điểm, nơi hấp thu tốc độ và số lượng, sẽ là kinh người như vậy và điên cuồng. Thật nếu là như ta suy nghĩ, vật này thật là như vậy cấp cường giả khác, mới có tư cách có đồ mà nói, hôm nay tiến hóa đột phá, coi như là cầm nơi này tất cả đều hút khô, cũng hoàn toàn không quá đáng huống chi nói đến đây. Trần Phi vậy ngay trong ánh mắt còn không do được nổi lên vẻ kinh dị. Bởi vì đừng xem hắn hiện tại tựa hồ thật giống như đã tiến hóa hoàn thành, tiềm lực thiên phú, thành công đột phá đến 9 thần cấm, vậy hỗn độn thần tính, vậy thành công đột phá đến tầng thứ 2. Nhưng hắn lúc này thân thể, còn có bên trong thân thể hắn rất nhiều lực lượng, thậm chí là vậy 9 thần cấm và hỗn độn thần tính lực lượng, cũng đang không ngừng nói cho hắn. Bọn họ còn ăn chưa no, bọn họ còn cần càng nhiều càng nhiều càng nhiều hơn lực lượng, tới lấp đầy bọn chúng bụng. Nói cách khác, đột phá mặc dù thành công hoàn thành, nhưng khoảng cách chân chính kết thúc, nhưng còn rất sớm. Thật may ta hơn để ý, lựa chọn ở chỗ này đột phá bế quan, nếu không chỉ sợ cũng phiền phức lớn. Đây nếu là nếu đổi lại là những địa phương khác, ta đi nơi nào tìm như thế nhiều tài nguyên tu luyện, và thiên địa linh khí tiên khí. Căn bản cũng không khả năng. Hoàn toàn không chịu trách nhiệm nổi, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó đem hắn vậy hơi ánh mắt nóng bỏng, trực tiếp là nhìn về phía vậy lục đạo luân hồi ra, treo trên bầu trời phù đảo nhóm bên trên. Nếu là hơn nữa điều này nói, cũng đủ rồi chứ. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại không nhịn được cười một tiếng, bởi vì hắn biết, nhân tình này à hắn chỉ sợ là muốn thiếu định. Nghĩ xong sau đó, hắn liền trực tiếp là bắt đầu hành động oanh ầm ầm ầm ầm long. Trần Phi trong cơ thể chợt bộc phát ra một cổ thao thiên lực lượng, sau đó biến thành một mảng lớn ánh sáng nóng bỏng, vô biên vô tận, phong phú như duyên vân vậy, mười phần khổng lồ, sau đó ùn ùn kéo đến vậy hướng vậy trên đỉnh đầu không vô tận treo trên bầu trời phù đảo nhóm cuộn sạch đi. Ở một chớp mắt kia, thiên địa đều tựa như là run rẩy một tí, như mặt trời vậy ánh sáng nóng bỏng, chiếu rọi cửu thiên thập địa, che đậy trời trăng sao. Rồi sau đó, chúng trực tiếp là bao trùm ở đó vô số treo trên bầu trời phù đảo nhóm lên long mạch, thiên địa linh khí tiên khí, thượng phẩm cực phẩm tiên tinh bên trên, điên cuồng lại tham lam hấp thu đứng lên. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, Trần Phi trong cơ thể những lực lượng kia, vậy rốt cục thì bắt đầu an tĩnh và mạnh mẽ nhảy động. Hiển nhiên, theo vậy cách dù tài nguyên tu luyện lực lượng bị chiếm đoạt vào bên trong cơ thể, chúng vậy bắt đầu đi tranh đoạt, đi nuốt, đi lớn mạnh tự thân đứng lên. Mà như vậy quá trình, không thể nghi ngờ là sẽ kéo dài rất dài một đoạn thời gian. Trần Phi hai tròng mắt, cũng là vào lúc này chậm rãi đóng khép. Tâm thần cũng là dần dần dịu xuống một chút đi, từ từ tiến vào sâu tầng thứ trạng thái tu luyện bên trong. Mặc dù hắn hiện tại đã trở thành 9 thần cấm, thậm chí còn để cho hỗn độn thần tính có một vòng mới tiến hóa, nhưng vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dậy, cho nên, hắn còn cần thời gian. Tới thật tốt tiêu hóa một tí tự thân tiến bộ lại trọng yếu hơn chính là, lần này bế quan hắn còn có một cái khác mục tiêu, vậy còn chưa hoàn thành, đó chính là cảnh giới tu vi. Hắn hôm nay, cũng chỉ là tiên tổ nhị trọng thiên, cái này quá yếu, cái này cùng cảnh giới tu vi nếu muốn ở vậy kế tiếp cường giả như mây hỗn độn di tích trong đó, đoạt được một chút tiên cơ, thậm chí là xưng vương xưng bá, vậy đơn giản là mộng tưởng hảo huyền, căn bản cũng không khả năng. Cho nên, hậu tích bạc phát dưới, hắn nhất định phải thừa dịp cái này của tình thế, lại đem hắn vậy cảnh giới tu vi, vậy thật tốt đi lên tăng lên một tí, mới được. Bất quá nói đi nói lại thì, vậy 9 thần cấm, vậy 2 lần tiến hóa sau hỗn độn thần tính, cái này 2 cái khó khăn nhất đồ đều đã hoàn thành, còn dư lại cái này đơn giản nhất cảnh giới tu vi, ngược lại cũng tự nhiên hẳn hoàn toàn không khó khăn gì mới đúng. Như vậy, nơi đây lại bắt đầu từ từ bình yên lặng xuống. Chỉ còn lại vậy, Trần Phi còn đang điên cuồng lại tham lam hấp thu vậy vô tận lực lượng động tĩnh lớn, nhưng còn ở cái thế giới này trong đó không ngừng vang vọng. Động tĩnh cực lớn, mà đây, tự nhiên vậy kinh động đến ma tâm cổ thần, thậm chí là thiên ma vương ba tuần bọn họ. Lục đạo luân hồi cổ đình, thiên ma vương thành, đó là một tòa cực kỳ to lớn và cổ xưa động phủ. Động phủ trong đó, vô tận ma khí dâng trào mãnh liệt, cơ hồ mỗi một con đường và lối đi trong đó, đều có vô cùng kinh người lực lượng, và trận pháp, đem che lấp, mà ở nơi này tòa động phủ chỗ sâu, chính là một tòa chìm nổi ở dưới đất ma quật trong đó tháp đá. Tháp đá dưới, một vị cả người quanh quần khủng bố ma khí cường giả, đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó, quanh người hắn lực lượng như có như không, nhưng trong mơ hồ, nhưng lại có một loại cực kỳ uy áp kinh khủng tràn ngập ra, làm người ta nghẹt thở, càng để cho da đầu tê dại, nhìn mà sợ. Còn như người này, cũng không phải người khác, chính là vậy lục đạo luân hồi cổ đình đệ nhất cường giả, thiên ma vương ba tuần. Hưu, nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng đột nhiên lóe lên tới, vỡ ra vậy thiên ma vương ba tuần trước mắt không gian, sau đó liền thấy vậy bị vỡ ra tới không gian trong đó, trực tiếp là bước nhanh đi ra một vị bóng người. Chính là ngày trước ma đạo đạo chủ, ma tâm cổ thần. Sư tôn, xảy ra chuyện lớn, ma tâm cổ thần nhìn thiên ma vương ba tuần lớn tiếng nói, nhưng là, người sau vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, liền ánh mắt cũng không từng mở ra, chỉ là có thanh âm nhàn nhạt phảng phất từ bụng truyền ra. Không phải nói, bất kỳ chuyện cũng không nên tới quấy rầy bồn tọa sao? Sư tôn, lần này không giống nhau, thật xảy ra chuyện lớn. Ma tâm cổ thần thân thể hơi run rẩy một tí, sau đó lại mạnh nữa cắn răng một cái, mặt đầy sợ hãi đối cái này thiên ma vương ba tuần nói. Sư tôn, vậy Trần Phi bế quan đột phá động tĩnh quá lớn, toàn bộ lục đạo luân hồi thánh địa tài nguyên, hôm nay đã bị hắn cắn nuốt có hai thành nhiều, nếu là lại tiếp tục như vậy mà nói, ta sợ vậy toàn bộ lục đạo luân hồi thánh địa tài nguyên, sẽ bị hắn quét một cái sạch à. Đây đúng là không phải chuyện nhỏ, người ngoài không biết, nhưng hắn cái này lục đạo luân hồi cổ đình thiên ma đạo đạo chủ, lại làm sao có thể sẽ không biết vậy lục đạo luân hồi thánh địa tài nguyên tu luyện, ý vị như thế nào đâu. Nói không khoa trương chút nào, vậy lục đạo luân hồi thánh địa, hoàn toàn là bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình tất cả người, một gạch một miếng ngói tự tay nặn che lại một tòa trung cực nội tình, thánh địa tu luyện. Ở nơi đó, người có thể thấy toàn bộ Trung Châu đứng đầu nhất thiên địa linh khí tiên khí long mạch, ở nơi đó, người cũng có thể thấy số lượng vô tận Trung Châu phẩm chất cao nhất tiên tinh bảo tàng. Ở nơi đó, người thậm chí còn có thể thấy vô số cường giả đem hết toàn lực tạo nên ra đạo đất. Cho tới chỗ đó khắp nơi đều là thấp huần, có sâu nhất tầng thứ lực lượng. Cho nên, chớ nhìn bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình gần đây những năm này đúng là có chút thế yếu, thế nhưng chỉ là biểu tượng. Tới một cái, chỉ cần thiên ma vương ba tuần cái này cây định hải thần châm không tới, bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình, liền vĩnh hằng không ngã được. Thứ hai, chỉ cần có chỗ tòa này lục đạo luân hồi thánh địa ở đây, bọn họ tùy thời cũng có thể dựa vào trong đó tài nguyên tu luyện, như bảo binh vậy đại lượng đống ra rất nhiều cổ thần cấp siêu cấp cường giả. Thậm chí là cổ thần kia tầng thứ hai, thậm chí còn là cổ thần tầng thứ ba lần, cái này cũng không phải là không thể. Nhưng còn bây giờ thì sao? Quang Trần Phi một người lại có thể cầm vậy lục đạo luân hồi cổ đình nội tinh lực lượng, chiếm đoạt đi hai thành nhiều, mấy con số này thật đã là rất đáng sợ, bởi vì cho dù là đổi thành ma tâm cổ thần chính hắn tới, sợ rằng đều khó làm được Trần Phi như vậy, căn bản không có thể luyện hóa đi nhiều như vậy thiên tính tài nguyên tu luyện. Nhưng hắn hiện tại căn bản cũng không phải là khiếp sợ thời điểm, mà là hốt hoảng. Bởi vì đây chính là bọn họ để cân nhắc nội tình à, động những thứ đó, hơn nữa, còn lại có thể động như vậy nhiều, cái này không để cho lòng hắn hoảng khẩn trương lo lắng, thậm chí tức giận mới là lạ. Thậm chí cũng đừng nói là hắn, cho dù là vậy thiên ma vương ba tuần, lúc này ở nghe nói như vậy sau đó, cũng không nhịn được lập tức đổi sắc mặt. Từ bế quan bên trong tỉnh lại, hai thành hơn, phịch, một cổ kinh thiên vậy uy áp chập chờn. Từ vậy Thiên Ma Vương ba tuần trong cơ thể nổ lên tới, rồi sau đó, hắn đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt ma tâm cổ thần. Trầm giọng nói, ma tim, ngươi là nghiêm túc, không lầm, dĩ nhiên không có, ma tâm cổ thần bất đắc dĩ gật đầu một cái, nhìn Thiên Ma Vương ba tuần, sư tôn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Luôn không khả năng thật để cho hắn cứ như vậy không chút kiêng kỵ cướp chúng ta lục đạo luân hồi nội tình chứ. Nhưng mà vậy Thiên Ma Vương ba tuần ở một hồi trầm mặc sau đó, lại đột nhiên lắc đầu một cái, cảm khái nói. Xem ra ta vẫn là xem nhẹ hắn lời vừa nói ra, vậy ma tâm cổ thần không nhịn được ngần một tí, sau đó trực tiếp là có chút nóng này. Sư tôn, ngươi vẫn chưa rõ sao? Thiên Ma Vương ba tuần thở dài, sau đó trực tiếp là chìa tay ra, bàn tay một chiêu. Sau đó liền có một đạo ma khí vòng quanh giữ tợn màn sáng, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Màn sáng kia trong đó, là lúc này đang hổ nuốt vô tận tài nguyên tu luyện Trần Phi. Mà ở thấy một màn này, vậy ma tâm cổ thần trên mặt trừ thể xác chính là nhức nhối. Trời mới biết đây đều là bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình nhiều ít năm, mới vất vả ta xuống nội tình, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị Trần Phi như vậy phung phí, cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực so hắn trong tim trên chém một đao cũng còn càng đau. Đã nhìn ra cái gì không? Nhưng vào lúc này, vậy Thiên Ma Vương ba tuần đột nhiên lên tiếng, nhưng giọng nói kia trong đó nhưng rõ ràng có vẻ kinh dị. Bất quá vậy ma tâm cổ thần lại cũng không nhận thấy được. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng kia trong đó Trần Phi, có chút cắn răng nghiến lợi vậy, rồi sau đó, mới gặp hắn chậm rãi nói, sư tôn, người muốn nói hẳn là vậy hỗn độn thần tính chứ? Thực vậy, ở hắn hôm nay tầng thứ này, lại có thể thức tỉnh ra hỗn độn thần tính, đúng là có thể nói yêu nghiệt, nhưng hắn nói cũng còn chưa nói hết, lại bị vậy Thiên Ma Vương ba tuần trực tiếp là cắt đứt. Ngươi ở cẩn thận xem, lời vừa nói ra, ma tâm cổ thần ngây ngần, nhưng vẫn là đàng hoàng tỉ mỉ quan sát màn sáng kia trong đó Trần Phi hồi lâu, nhưng mà, hắn lại cũng không nhìn ra một cho nên như vậy. Cho nên hắn chỉ có thể nhắm mắt. Nhìn vậy Thiên Ma Vương ba tuần, nói. Sư tôn, ta không rõ ràng, xin minh giám, ai vậy Thiên Ma Vương ba tuần không nhịn được thở dài, sau đó mới sắc mặt phức tạp ngắm nhìn màn sáng kia trong đó Trần Phi, chậm rãi nói, ma tim, ta hỏi ngươi, hỗn độn thần tính ngươi cũng có, vậy ta hỏi ngươi, lấy ngươi bây giờ thực lực, và ngươi vậy hỗn độn thần tính tầng thứ, có thể hay không như hắn như bây giờ vậy, lớn như vậy lượng hổ nuốt như thế nhiều tài nguyên tu luyện. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy ma tâm cổ thần liền cả người run lên, như bị sét đánh. Rồi sau đó, liền gặp vậy ma tâm cổ thần chợt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng kia trong đó Trần Phi. Một hồi trầm mặc sau đó, hắn vậy run rẩy hai tròng mắt trong đó, rốt cục thì nổi lên nhàn nhạt không tưởng tượng nổi, và vậy nồng nặc cực kỳ hoảng sợ hãi vẻ. Sư tôn, chẳng lẽ ý ngươi là, hắn ma tâm cổ thần run rẩy nói hồi lâu, nhưng lại cũng vừa nói ra cái cho nên như vậy, bất quá vậy Thiên Ma Vương ba tuần lúc này cũng đã là mặt đầy phức tạp gật đầu một cái, sau đó ánh mắt kịch liệt lóe lên ngắm nhìn màn sáng kia trong đó Trần Phi, môi run rẩy mấy cái sau đó, cái này mới chậm rãi nói. Không sai ta nếu là đoán không lầm, hắn bây giờ hỗn độn thần tính, hẳn đã là thành công tiến hóa sau hai lần tiến hóa hỗn độn thần tính. Lời vừa nói ra. Nhất thời vậy ma tâm cổ thần trực tiếp là bật thốt lên. Mặt đầy hoảng sợ, không phải, điều này sao có thể, rồi sau đó, hắn trực tiếp là cả người run rẩy, mặt đầy hoảng sợ và trắng bệch, thậm chí liền hắn mặt kia ra, lúc này cũng đều khá là kịch liệt run rẩy. Như vậy một lát sau, mới vừa gặp hắn hít sâu một hơi, sau đó từ cổ họng hắn quản bên trong, nặn ra một câu nói. Thật sự là hai lần sau khi thức tỉnh hỗn độn thần tính sao? Nhưng mà điều này sao có thể à, hắn liền cổ thần cũng còn không phải là, hắn mới bay lớn à. Làm sao có thể liền không trách hắn khiếp sợ như vậy, mà là ý nghĩa thật là làm cho người ta hoảng sợ, thật là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Hỗn độn thần tính, chính là tất cả cổ thần cường giả cũng có đồ. Cũng có thể đơn giản hiểu là, nếu muốn trở thành cổ thần, đi cổ thần lãnh vực con đường này. Nhất định phải trước ngưng tụ hỗn độn thần tính mới được. Đây chính là cổ thần à, hoàn toàn vượt qua tiên tổ tầng thứ siêu cấp cường giả. cũng là thậm chí có thể cùng đạo tôn đó tồn tại tranh phong siêu thoát ra cao nhất cường giả. Cho nên có thể tưởng tượng được, muốn trở thành cổ thần cường giả cái chìa khóa này hỗn độn thần tính, sẽ có bao nhiêu khó khăn. Nói không khoa trương, vô số năm tháng tới nay, sợ rằng sớm đã có 99% cửu tiên tổ cực hạn cường giả, đều bị thẻ chết ở bước này. Khó mà tiến hơn một bước, vậy chính vì vậy, chỉ là một điểm này, nếu là có thể xem Trần Phi lúc trước như vậy, ở không tới cổ thần cảnh giới thời điểm, cũng đã có thể có được hỗn độn thần tính, vậy tuyệt đối đã không phải là một cái đơn giản thiên tài hai chữ, là có thể đem hoàn toàn khái quát. Mà là chân chân chính chính yêu nghiệt, chân chân chính chính siêu cấp yêu nghiệt. Trong một vạn không có một, trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trăm triệu trong một vạn không có một, mới có thể đem hình dạng. Vậy mà mặc dù như thế, cái này cũng mới chỉ là lúc ban đầu bước, thông thường nhất nguyên thủy hỗn độn thần tính mà thôi. Cái này xa xa cũng không phải là hỗn độn thần tính cực hạn. Liền lấy trước mắt hắn sư tôn, Thiên Ma Vương ba tuần mà nói, đây chính là một cái nhất tươi sáng ví dụ. Thiên Ma Vương ba tuần hỗn độn thần tính, chính là đã hai lần tiến hóa qua tầng thứ hai hỗn độn thần tính. Nhưng Thiên Ma Vương ba tuần chính là người thế nào? Đường đường cổ thần tầng ba giới chém vạn đạo cổ thần à? Loại cấp bậc này cao nhất tồn tại, không chỉ có lúc ấy ít có người địch, coi như là dõi mắt vạn cổ cũng đều có thể tính là một cái cao cấp cường giả. Từ cái này thật ra thì vậy có thể thấy được, vậy hai lần sau khi thức tỉnh tầng thứ hai hỗn độn thần tính phạm vi. Vậy mà nói, tối thiểu cũng phải tầng ba giới chém vạn đạo cổ thần, mới có tư cách chạm đến và tiến vào lãnh vực này. Mà trên thực tế cũng là như vậy, dưới tình huống bình thường mà nói, chỉ có trở thành tầng ba giới chém vạn đạo cổ thần, mới có thể có tư cách thử nghiệm đánh vỡ những ràng buộc, phi thăng thế giới hỗn độn. Nhưng mà, tại sao phải vậy tầng thứ ba lần chém vạn đạo cổ thần đâu? Đây chính là bởi vì muốn câu liền vậy tiên giới ra thế giới hỗn độn quy luật lực lượng, từ đó kích hoạt thiên đạo ý chí phi thăng ý chí, nhất định phải cái này hai lần tiến hóa sau hỗn độn thần tính mới được. Vậy chính vì vậy, ở rất nhiều lúc, cái này hai lần tiến hóa sau hỗn độn thần tính, lại bị gọi là cửa phi thăng chìa khóa. Chỉ có chém vạn đạo cổ thần trở lên siêu cấp cường giả, mới có tư cách đụng chạm cái đó lãnh vực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi cái này một cái tuổi quá trẻ tiểu oa oa, không chỉ có đã thành công ngưng tụ ra hỗn độn thần tính không nói, còn lại có thể cách lớn phổ đem cho thành công hai lần tiến hóa. Đây cũng quá khoa trương quá ngoại hạng đi, đây quả thực liền nằm mơ cũng không dám muốn như vậy. Nhưng hiện tại, nhưng lại có thể trở thành sự thực cái này ma tâm cổ thần khóe miệng, hoàn toàn co quắp cuối cùng mấy cái, sau đó đầy mắt đờ đẫn đi xuống, hoàn toàn chết lặng. Khi lấy được chân tướng sau đó, hắn hiện tại cũng chỉ có một ý tưởng, đó chính là sững sờ, hoàn toàn sững sờ. Thậm chí đều đã mất đi năng lực suy tư, nhưng vào lúc này, vậy Thiên Ma Vương ba tuần nhưng trực tiếp là lại lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng, nói. Hắn chuyển, liền đừng đi quản hắn, dù là hắn thật cầm vậy lục đạo luân hồi trong thánh địa tài nguyên tu luyện, cũng cho hết tiêu hao không còn một mống. Liền cái này hai lần sau khi thức tỉnh hỗn độn thần tính, cũng đã đáng chúng ta đánh cuộc một lần. Huống chi ngươi đừng quên, thằng nhóc này sau lưng còn có thánh tôn đại nhân, thậm chí còn có không gian thần vực vị kia thiên thanh đại nhân. Bọn họ hai vị cũng có thể ở thằng nhóc này trên mình đặt tiền cuộc, chúng ta, tại sao lại không được chứ? Còn thu thập ngươi thật lấy là chỉ bằng những cái kia thánh trong đất tài nguyên tu luyện, thì thật có thể chất đống một vị chém vạn đạo cổ thần. Dĩ nhiên không phải nghe được cái này, vậy ma tâm cổ thần trực tiếp là không chút do dự lắc đầu một cái, cười khổ nói, thật nếu là có thể như vậy, là tốt, nhưng điều này sao có thể? Không nói khác, chỉ riêng chỉ là cái này hai lần tiến hóa sau hỗn độn thần tính, liền đã không phải là có thể dựa vào vậy tài nguyên tu luyện có thể đống ra tới. Tiềm lực thiên phú không đủ, tài nguyên tu luyện lại hơn đều vô dụng. Hắn dĩ nhiên không có ngu như vậy, tự nhiên rõ ràng. Mặc dù bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình lục đạo luân hồi thánh địa, được gọi là có thể vô căn cứ đống đi ra một vị chém vạn đạo cổ thần, nhưng cái này ai tin? Sợ rằng liền chính bọn họ đều không tin, dẫu sao thật nếu là có thể dựa vào tài nguyên tu luyện, là có thể đống đi ra một vị chém vạn đạo cổ thần cấp siêu cấp cường giả mà nói, bọn họ cái này thanh thiên tiên giới vậy còn sẽ như thế bình tĩnh. đã sớm hoàn toàn mở ra, điên cuồng cướp đoạt tài nguyên, điên cuồng chiếm đoạt người khác, mạnh mẽ tự thân. Nhưng cái này căn bản cũng không khả năng à, có lẽ vậy cảnh giới thứ hai đạp trời cổ thần, còn có thể dùng cái loại này ngu xuẩn biện pháp thử một chút xem. Thế nhưng tầng ba giới chém vạn đạo cổ thần, thậm chí là càng trên cảnh giới tu vi tầng thứ, cũng đã là tuyệt đối không thể nào. Không nói khác, vậy hai lần tiến hóa sau hỗn độn thần tính, liền là tuyệt đối hồng công. Vật kia tuyệt đối không thể nào cầm tài nguyên tu luyện đống đi ra ngoài, chỉ có tiềm lực thiên phú, cao cấp nhất, yêu nghiệt tiềm lực thiên phú, mới có thể làm được. Nghĩ đến đây, vậy ma tâm cổ thần trực tiếp là gật đầu một cái, nói. Ta biết nên làm như thế nào, sư tôn hắn lại không ngu, dĩ nhiên biết ở một cái hai lần tiến hóa hỗn độn thần tính yêu nghiệt, và bọn họ vậy lục đạo luân hồi cổ đình thánh trong đất tài nguyên tu luyện tới giữa, nên làm sao chọn. Kẻ ngu đều biết nên chọn cái trước, bởi vì một khi Trần Phi đột phá đến cổ thần, thậm chí là chém vạn đạo cổ thần, thậm chí còn là cao hơn cảnh giới tu vi, ngày hôm nay phần nhân tình này, tuyệt đối sẽ là vô giá. Đi đi Thiên Ma Vương ba tuần phất phất tay, tỏ ý ma tâm cổ thần có thể đi, nhưng hắn chần chờ một tí, nhưng lại chuyện xưa nặng sách ra. Sư tôn, hiện tại loại chuyện này, ngươi còn muốn thả hắn đi hỗn độn di tích. Nhưng nếu là bị vĩnh hằng tiên giới những cái kia người biết, cái này Trần Phi Trần Hư không lai lịch chân chính mà nói, sợ rằng không tiếc bất cứ giá nào, vậy cũng sẽ phải đem bóp chết ở nơi trong đó. Nói như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à. Lời vừa nói ra, lần này nhưng liền vậy Thiên Ma Vương ba tuần đều trầm mặc. Ban đầu hắn vẫn luôn vâng chịu một cái quan niệm, vậy thì là cường giả chân chính cũng tuyệt không phải là nuôi ra, mà là một đao một súng, dựa vào tự giết đi ra ngoài. Cho nên hắn rất tán thành Trần Phi đi hỗn độn di tích xông vào một lần. Dù là Trần Phi hắn bây giờ cảnh giới tu vi và thực lực đều thật rất yếu, nhưng chỉ cần hắn có thể từ trong đó xông ra tới, tuyệt đối sẽ lại là một lần cực đoan lột xác. Một lần to lớn tiến hóa và tăng lên, nhưng mà hiện tại, hắn do dự, bởi vì hắn rất rõ ràng, Trần Phi cái này chưa tới cổ thần cảnh giới, nhưng thì đã có hai lần tiến hóa sau hỗn độn thần tính hàm kim lượng. Nói không khoa trương, thật muốn so sánh mà nói, chỉ sợ cũng coi như là chính hắn, cũng đều sẽ trở thành là Trần Phi đá lót đường. Cái này cây bản liền không phải là một cấp bậc. Nghĩ đến đây, Thiên Ma Vương ba tuần không nhịn được ngẩng đầu nhìn một mắt màn sáng kia trong đó Trần Phi, lẩm bẩm nói. Thằng nhóc này hắn có lẽ có tư cách đi truy đuổi Nam Ly Phượng Tổ đại nhân bước chân. Lời vừa nói ra, ma tâm cổ thần cả người run lên, không nhịn được bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Ma Vương ba tuần. Sư tôn hắn dĩ nhiên rõ ràng hắn sư tôn lời nói này, tuyệt đối đã là cầm cái này Trần Phi Trần Hư không? Đặt ở sắp đến gần Nam Ly Phượng Tổ như vậy độ cao. Cái này cái gì khái niệm? Hắn không dám tưởng tượng, nhưng hắn vậy thật không cách nào phản bác, bởi vì hắn cũng rất rõ ràng. Cái này một cái chưa tới cổ thần cảnh giới, nhưng thì đã có hai lần tiến hóa sau hỗn độn thần tính hàm kim lượng, là có bao nhiêu khoa trương. Thậm chí sợ rằng dõi mắt lịch sử, cái này cũng tuyệt đối coi là thì ở vào cực đoan hàng đầu siêu cấp yêu nghiệt. Nhân vật như vậy, thật đủ để sánh bằng trên lịch sử người mạnh nhất, tỷ như vực Vạn Sơ Thần Vương, và Vạn Tiên Vương Thần Thiên Đô vân vân, thậm chí, cũng càng đúng là có tư cách đi truy đuổi Nam Ly Phượng Tổ bước chân, trở thành có một vị, mới đệ ngũ cảnh giới, phá toái hư không cổ thần. Cho nên ma tâm cổ thần hít sâu một hơi, sau đó ngẩng đầu nhìn Thiên Ma Vương ba tuần, giọng nói nặng trịch nói. Sư tôn, đây là chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới tương lai, và hy vọng. Vô luận như thế nào, không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Vậy ngươi muốn làm như vậy? Thiên Ma Vương ba tuần nhìn hắn một mắt, con mắt lóe lên nói. Hắn có đường mình, không người có thể can thiệp hắn, huống chi, ngươi chắc biết hắn là cái gì tính nết ngươi. Người như vậy, không thể nào làm từng bước liền ban dựa theo chúng ta cho hắn hoạch định đường đi được. Hơn nữa làm như vậy, vậy sẽ hại hắn. Ta muốn để cho Mẫn Hắc xuất thế. Có thể vậy ma tâm cổ thần nhưng lại có thể đã nói như vậy, lời vừa nói ra, nhất thời vậy Thiên Ma Vương ba tuần cũng là con mắt chớp mắt, hơi biến sắc mặt đứng lên. Mận Hắc nhắc tới hắn vậy thật sự là hồi lâu cũng không nghe được qua danh tự này. Hắn bây giờ không phải là đang bế quan đánh vào cổ thần truyền thừa sao? Người hiện tại để cho hắn xuất quan tới, thậm chí để cho hắn đi cho người khác làm hộ pháp, ngươi cảm thấy hắn có thể đáp ứng? Thiên Ma Vương Ba Tuần con mắt lóe lên nói, hắn phải đáp ứng. Ma Tâm Cổ Thần không chút do dự nói, con mắt lóe lên nói, sư tôn, ngươi cũng biết, lấy ngũ sư đệ tiềm lực thiên phú, chính là cổ thần cảnh giới, căn bản là không làm khó được hắn, nhưng hắn cũng đã biến mất rất lâu rồi, một chút động tĩnh cũng không có, cái này chỉ có thể nói rõ, hắn đường đi nhầm. Phải được có người giúp hắn uốn nắn mới được, mà người này, ta cảm thấy vậy Trần Phi Trần Hư không có thể. Nghe đến chỗ này, Thiên Ma Vương Ba Tuần không thể đưa hay không gật đầu một cái. Ma Tâm Cổ Thần trong miệng vị này mận hắc, chính là hắn nhiều năm nhận lấy thứ năm chân truyền, cho nên, hắn tự nhiên cũng là rõ ràng hơn đối phương là cái tình huống gì. Đã từng là mận hắc, giống như là bây giờ vậy yêu Phật quốc yêu Phật Tiểu Minh Vương vậy. Chính là bọn họ lục đạo luân hồi cổ đình nhiều thời đại tới nay kiệt xuất nhất yêu nghiệt, từ hắn xuất đạo tới nay, trực tiếp càn quét thiên hạ, hướng nhìn bằng nửa con mắt. Chỉ cần không phải bát thần cấm cấp siêu cấp yêu nghiệt, liền căn bản không người có thể đánh thắng được hắn. Nói cách khác, đây chính là một bát thần cấm dưới vô địch đỉnh cấp 7 thần cấm yêu nghiệt. Người như vậy, vậy quả thật không thể nào, vậy càng không nên sẽ bị ngăn ở cổ thần kia cảnh giới trước cửa. Nhưng mà sự thật nhưng là, cái này mận hắc đã sớm bế quan gương vỡ dài đến mấy tỷ năm dài. Cái này một cái cơ hồ là bát thần cấm dưới vô địch đỉnh cấp 7 thần cấm yêu nghiệt. Ở có đầy đủ lại vạn toàn dưới sự chuẩn bị, nhưng lại có thể ước chừng bế quan dài đến mấy tỷ năm dài, cũng đều vẫn không thể nào thành công. Cái này chỉ có thể nói rõ vậy mận đen bế quan đột phá, đúng là thật xảy ra vấn đề. Nghĩ đến đây, vậy Thiên Ma Vương Ba Tuần đáy mắt chỗ sâu, không khỏi nổi lên vẻ kinh dị. Có lẽ, thật có thể thử một chút. Sư tôn, Ma Tâm Cổ Thần lại mở miệng nữa, con mắt lóe lên nói. Cái này Trần Phi Trần Hư không tuyệt đối không thể ra vấn đề. Cho nên, việc có để cho ngũ sư đệ xuất quan đi bảo vệ hắn, chúng ta mới có thể yên tâm. Coi như ngũ sư đệ hắn hiện tại, vẫn không có thể thành công đột phá đến cổ thần cảnh giới. Nhưng lấy hắn bây giờ thực lực, thông thường siêu thoát cổ thần thực lực, tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Thậm chí coi như vĩnh hằng tiên giới bên kia, tới thật một cái bát thần cấm cấp nửa bước đạo quân, lấy hắn thực lực vậy đủ trì hoãn. Thiên Ma Vương Ba Tuần há miệng một cái, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là thở dài, sau đó lại gật đầu một cái, nói: "Ma Tim, chuyện này liền giao cho ngươi đi, hơn nữa, nếu phải làm, vậy thì vẫn phải làm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Cũng chỉ là mận hắc vậy tiểu tử, còn quá ít, hơn thức tỉnh mấy người cùng đi chứ." "Dạ, sư tôn." Theo thời gian không ngừng chết, vậy lục đạo luân hồi trong thánh địa động tĩnh lớn, vậy rốt cục thì từ từ lắng xuống, hết thảy đều bắt đầu quy về tĩnh mịch và bình tĩnh, liền vậy đang bế quan trong đó Trần Phi, cũng là như vậy. Như vậy, không biết kéo dài bao lâu, mỗi một khắc, vậy Trần Phi đóng chặt hai tròng mắt, vậy rốt cục thì từ từ tỉnh lại. Mở ra, ở một chớp mắt kia, mọi âm thanh đều yên lặng. Tất cả hết thảy đều tựa như là bị đóng lại định thân pháp. Hình như là không có chút nào thanh thế, thậm chí coi như là vậy thời gian, vậy đều giống như là bị đình trệ ở vậy. Bất quá sau đó, hết thảy các thứ này, phần này tĩnh mịch và yên lặng, liền sẽ tùy vậy Trần Phi chậm rãi duỗi giang hai cánh tay ra, mà bị đánh vỡ. Ung, nhất thời lúc đó, hắn cả thân xương cốt đều là vang lên, như vậy tiếng vang, thậm chí giống như là thiên lôi vậy, ở thế giới này trong đó, không ngừng vọng về. Bộc phát ra điếc tai nhức óc vậy gầm thét, hơn nữa kinh người phải, những cái kia xương cốt mỗi một đạo tiếng gầm gừ, lại có thể, cũng thậm chí để cho hắn thân thể bốn phía không gian, vậy đều bắt đầu theo hắn hai cánh tay giãn ra luật động, chậm rãi nhăn nhó. Rốt cuộc hoàn thành à rồi sau đó, Trần Phi chậm rãi đứng dậy, đứng lên, một khắc sau, trong cơ thể hắn ngươi vậy hạo như khói biển vậy lực lượng cuồng bạo, vậy rốt cục thì cũng không nhịn được nữa vậy. Từ trong cơ thể hắn giống như vũ trụ vỡ nát, thứ nguyên thế giới run run vậy, nổ tung bộc phát ra. Oanh, vậy uy áp kinh khủng, cuốn đi bốn phía, càn quét cửu thiên thập địa, mang đến vô cùng vô tận uy áp, bao phủ nguyên phiến hư không. Cực kỳ kinh khủng, hơn nữa kinh người phải, theo vậy khi thế kinh khủng uy áp không ngừng leo lên, Trần Phi trong cơ thể cảnh giới tu vi, vậy bắt đầu nhanh chóng bạo tăng. Đầu tiên là tiên tổ nhị trọng thiên đỉnh cấp. Sau đó, tiên tổ tầng 3, rồi sau đó, thậm chí là tiên tổ tứ trọng thiên đỉnh cấp cuối cùng thẳng cho tới vậy tiên tổ ngũ trọng thiên cảnh giới tu vi sau đó, cái này cổ chợt tăng khuynh hướng, mới dần dần dừng lại xuống. Đến cuối cùng, cổ lực lượng này được vững vàng cố định ở tiên tổ ngũ trọng thiên đỉnh cấp. Nói cách khác, lần này đột phá, Trần Phi hắn lại có thể tiếp liền không ngừng chọc thùng ước chừng đến gần 4 cái cảnh giới nhỏ phạm vi, mới có thể dừng lại. Tiên tổ ngũ trọng thiên đỉnh cấp à, cái này nhưng là lúc đầu vậy Cơ Phùng Viễn nơi thân ở tầng thứ. Mà hiện tại, hắn lại có thể thật làm được. Trần Phi trong mắt trong đó không nhịn được nổi lên vẻ kích động. Tiên tổ ngũ trọng thiên đỉnh cấp, đây đối với hắn mà nói, quả thật thật sự là một lần to lớn lột xác, và tăng lên. 9 thần cấm, 2 lần tiến hóa sau hỗn độn thần tính, cộng thêm cái này tiên tổ ngũ trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới tu vi. Cái này để cho hắn lực lượng, chân chính, hoàn toàn đạt được một lần bay vượt. Xem ra cái này hỗn độn thần tính lực lượng, đúng là thật không giống vật thường. Trần Phi nhịn không được bật cười. Hắn tự nhiên rõ ràng, lần này sở dĩ lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế nhiều, tăng lên tới nhiều như vậy cảnh giới tu vi. Nguyên nhân lớn nhất, hơn phân nửa vẫn là bởi vì vậy 2 lần tiến hóa sau hỗn độn thần tính. Còn có vậy 9 thần cấm cấp tiềm lực thiên phú, ở thành công tiến hóa sau đó. Vô luận là vậy hỗn độn thần tính lực lượng, vẫn là vậy 9 thần cấm nội tình, cũng cần đại lượng chiếm đoạt lực lượng, vững chắc tự thân, cho tới vậy ngoại giới treo trên bầu trời phù đảo nhóm lên hơn nửa tài nguyên tu luyện lực lượng, lần này đều bị hắn không chút khách khí cho cuốn đi. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện lực lượng, dĩ nhiên không thể nào hoàn mỹ, hoàn toàn hiệu suất đều bị vậy hỗn độn thần tính cắn nuốt, tất nhiên sẽ có một ít dư thừa tràn ra lực lượng, thấm ra. Mà chính là những thứ này nhìn như rất ít tràn ra lực lượng, nhưng trực tiếp là trợ giúp hắn từ tiên tổ nhị trọng thiên, vững vàng đột phá đến vậy tiên tổ ngũ trọng thiên đỉnh cấp. Cho nên nói hắn thu hoạch lần này, thật là có chút lớn được kinh người à. Ừ, bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi hắn lại đột nhiên nhẹ di một tiếng, rồi sau đó, trước mắt hư không một hồi vặn vẹo, tiếp theo trực tiếp là bay ra một đạo chớp sáng. Trần Phi vung tay một cái. Vậy chớp sáng trực tiếp là bay vút tới, rơi vào trong tay hắn, sau đó, còn truyền ra một đạo thanh âm. Cao nhất đạo cung hỗn độn di tích hôm nay đã mở ra, người còn dư lại thời gian không nhiều lắm, cho nên, mau sớm lên đường đi. Cụ thể tuyến đường ta đã vì ngươi sắp xếp xong xuôi, ngươi sau khi xuất quan, trực tiếp đi tìm ma tim là được. Ngoài ra, nếu là ngươi ở đó cao nhất đạo cung hỗn độn di tích trong đó, gặp được một cái tên là Mận Đen người, bọn họ. Là người có thể tin được. Làm đoạn văn này mới vừa vang lên lúc đó, Trần Phi cũng biết, đây là Thiên Ma Vương ba tuần thanh âm, bất quá làm hắn nghe được cái này đoạn nói nửa đường lúc đó, hắn cũng không khỏi được ánh mắt lóe lên, lại có thể đều đã mở ra. Thật may, bây giờ nói, hẳn thời gian còn đủ. Mới có thể đuổi kịp chứ, hắn nhẹ giọng tự nói, con ngươi màu đen bên trong, nhưng là tinh mang lóe lên. Hôm nay hắn thực lực đại tăng, cái này cao nhất đạo cung hỗn độn di tích, ngược lại là cho hắn một cái cũng khá lớn sân khấu, có thể để cho hắn tận tình tùy ý xông xáo lộn một cái. Như vậy đã như vậy mà nói, cao nhất đạo cung hỗn độn di tích, ta Trần Phi, tới. Hưu, một khắc sau thời gian, Trần Phi trực tiếp là thân hình động một cái, sau đó biến mất ở cái này phiến cổ xưa lục đạo luân hồi thánh địa bên trong. Chỉ có vậy trước Trần Phi bùng nổ lực lượng còn sót lại. Còn lặng lẽ ở lại mảnh thế giới này trong đó, đang chậm rãi tiêu tán, trở thành ánh sao. Người tới, nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Trần Phi, ma tâm cổ thần lại cũng không kinh ngạc, mà là 10 phần ôn hòa, hòa ái hướng hắn nhẹ giọng nói. Vãn bối Trần Phi, gặp qua tiền bối, Trần Phi hướng về phía vậy ma tâm cổ thần hơi cung kính khom người tử, sau đó lúc này mới lập tức nói, có chuyện, được làm phiền tiền bối ngài hỗ trợ một chút. Ta muốn ta biết bất quá lời còn chưa dứt, nhưng liền gặp vậy ma tâm cổ thần cười ha hà lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, thời gian còn rất sung túc. Cao nhất đạo cung hỗn độn di tích bên kia mặc dù quả thật đã mở ra một đoạn thời gian, nhưng nơi đó cũng đã bị rất nhiều người liên thủ cho tạm thời ổn định ở hỗn độn biên giới. Cứ như vậy, tối thiểu ở 100 triệu năm bên trong nơi đó hẳn đều có thể thông suốt không trở ngại tiến vào, cho đến 100 triệu năm sau. Tòa kia hỗn độn di tích mới có lần nữa phiêu hướng thế giới hỗn độn nguy hiểm. Còn như hiện tại vậy mới vừa đi qua hơn 10 triệu năm mà thôi. không tính là quá ăn, thời gian còn có rất nhiều. Phải không? Trần Phi sợ run một tí, sau đó vậy không gấp như vậy yêu cầu rời đi, mà là lại ánh mắt lóe lên nhìn lướt qua vậy ma tâm cổ thần, môi run rẩy một tí, thậm chí liền ánh mắt kia, vậy cũng thêm mấy phần gợn sóng, tựa hồ đang chần chờ, do dự cái gì? Muốn nói gì cứ nói đi, ngươi cũng biết chúng ta tới giữa chắc coi như là mình nhận đi. Thánh Tôn Đại Nhân đối ngươi ôm có kỳ vọng rất lớn, không chỉ có như vậy, chúng ta lục đạo luân hồi cổ đình, vậy rất nguyện ý trở thành bạn ngươi, thậm chí là dựa vào. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì, thậm chí có cần gì hỗ trợ, cứ nói đừng ngại. Ta tận lực thỏa mãn ngươi, ma tâm cổ thần cười cười nói, lúc này, nếu là có cái khác quen thuộc người hắn ở chỗ này, thấy hắn cái này bức hỏa ái, ôn nhu bộ dáng nói, sợ rằng sẽ hù giật mình. Bởi vì, thân là vậy lục đạo luân hồi một trong, thiên ma đạo đạo chủ hắn, ma tâm cổ thần, cho tới bây giờ đều không phải là một cái tốt tính nết người. Thiết huyết, tàn nhẫn, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào, cường thế bướng bỉnh bá đạo, những thứ này danh từ, có thể nói là đều là hắn đại danh từ. Huống chi, thân là đường đường uy tín lâu năm siêu thoát cổ thần, có như vậy một cái siêu cấp cường giả thân phận, hắn, ma tâm cổ thần. Theo lý thuyết như thế nào đi nữa cũng không khả năng sẽ trở thành là như vậy một cái, rất dễ nói chuyện, thậm chí là rất ngoan ngoãn, hỏa ái một người. Nhưng mà hiện tại, hắn nhưng hết lần này tới lần khác thật là được như vậy. Không chỉ có hiền hòa thân thiết, thậm chí cũng còn có chút dễ nói chuyện đến không chân thật tại sao có như thế nào. Thật ra thì vậy rất đơn giản, đây là bởi vì, đây đều là biểu tượng, đều là bởi vì lúc trước đã phát sanh vậy hết thầy. Thậm chí là lúc trước hắn nơi thấy suy đoán đến vậy hết thảy, để cho hắn nhận thức được Trần Phi giá trị, và tiềm lực. Cho nên, hết thảy các thứ này cũng chỉ hợp lẽ. Đối với một cái khắp mọi mặt đều rất bình thường, thậm chí là tất cả hết thảy đều rất người bình thường, cho dù là nhỏ yếu người đi đường đều sẽ không đối hắn giả lấy màu sắc. Nhưng chỉ cần ngươi đủ xuất sắc, đủ thật lợi hại, đủ yêu nghiệt, đủ cường đại, như vậy. Toàn thế giới có lòng tốt cũng sẽ hướng ngươi chen chúc tới. Lúc này ngươi, vậy tự nhiên sẽ thành được chúng tinh phủng nguyệt, trở thành toàn thế giới trung tâm, và tiêu điểm. Các vị tiền bối đối với ta trợ giúp, ta định sẽ nhớ kỹ tại tim. Hơn nữa lúc trước vậy thánh địa tu luyện trong đó tài nguyên tu luyện, tiền bối vậy mời yên tâm, ta Trần Phi, nhất định sẽ trả lại. Lúc này Trần Phi cũng là không chút do dự lên tiếng, giọng kiên quyết nói. Mặc dù hắn cũng biết đối phương thật ra thì cũng không phải là cái ý này, nhưng là, lời nói này nhưng cũng tỏ rõ liền hắn thái độ. Cầm chỗ tốt, hắn sẽ nhớ, vậy sẽ hồi báo, đây chính là hắn quy tắc làm việc. Hơn nữa vô luận là bằng hữu tới giữa, vẫn là đồng minh, hoặc là nói đầu tư vân vân, thật ra thì đều ở đây tại hai hướng lao tới, đều ở đây tại mọi người đều có bỏ ra, mới đều sẽ có thu hoạch. Một thân một mình bỏ ra. Không thể nào hội trưởng lâu. Đây cũng là không đổi chí lý. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Ha ha, nghe được Trần Phi lời này. Vậy ma tâm cổ thần rõ ràng nụ cười trên mặt càng nồng nặc mấy phần. Sau đó liền lại gặp hắn nhanh chóng mở miệng. Hỏa ái dễ thân cận nói. Nói đi. Ngươi muốn cái gì? Nếu như rất phiền toái. Ta tự mình đi giúp ngươi giải quyết. Lần này liền nổi lên đi ra. Rất rõ ràng so sánh. Lúc trước là tận lực. Mà hiện tại. Nhưng là ta tự mình giúp ngươi. Mà hết thảy các thứ này, không phải là bởi vì hai chữ. Thái độ, Trần Phi thái độ để cho hắn rất vui lòng đi làm như vậy. Bất quá Trần Phi nghe vậy thấy vậy nhưng ngược lại là lắc đầu một cái. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vậy ma tâm cổ thần. Tiếp theo thậm chí lại dừng lại một tí sau đó lúc này mới lại tiếp tục mở miệng liền. Nói, ta là muốn làm phiền tiền bối ngài chỉ điểm ta một hai. Tốt để cho ta xem ta bây giờ cùng cổ thần kia cảnh giới, rốt cuộc còn có nhiều ít chênh lệch. Lời vừa nói ra, ma tâm cổ thần cũng là ngần một tí, sau đó sắc mặt cổ quái, hoặc là nói, sắc mặt hơi có chút phức tạp nhìn một mắt Trần Phi, thậm chí còn trầm mặc một lúc lâu. Lúc này mới lắc đầu một cái, cười khổ nhẹ giọng nói. Người à, vẫn là quá xem nhẹ tiên tổ cảnh giới và cổ thần cảnh giới tới giữa chênh lệch. Mặc dù ở nhập môn cảnh giới trong đó, cổ thần cảnh giới còn so đạo tôn đó yếu một ít, nhưng là, như nếu là và vậy chính là tiên tổ cảnh giới so, cũng tuyệt đối là trời và đất, thương khung cùng bụi bậm khác biệt. hoàn toàn không phải một tầng thứ, bất quá lại đổi câu chuyện. Vậy ma tâm cổ thần cúi đầu nhìn Trần Phi, sau đó cười một tiếng, nói. Bất quá ngươi nếu như muốn gặp thí một tí, cũng có thể, ta giúp ngươi. Tiếp theo ta sẽ thu tay lại, sau đó, dùng như vậy lúc ban đầu nhập môn tầng thứ cổ thần lực lượng, để cho ngươi đích thân cảm thụ một tí khác biệt. Đa tạ tiền bối, lần này Trần Phi vậy trở nên có chút kích động, trước kia hắn, hỗn độn thần tính chưa từng tiến hóa, vậy tiềm lực thiên phú, cũng không bước vào chín thần cấm tầng thứ, hơn nữa liền vậy cảnh giới tu vi, vậy cũng chỉ có tiên tổ nhị trọng thiên mà thôi. Nhưng dù vậy, thời điểm đó hắn sức chiến đấu, cũng đều vẫn là đủ để vô hạn đến gần tiên tổ cửu trọng thiên đỉnh phong. Mà hắn bây giờ thế nào? Chín thần cấm, tiên tổ ngũ trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí là hai lần tiến hóa sau hỗn độn thần tính. Những thứ này, chúng nơi chung nhau tạo thành một sự thật, thẳng trắng chút, phách lối một chút mà nói. Đó chính là liền chính hắn vậy cũng không biết hắn bây giờ thực lực, rốt cuộc kết quả mạnh bao nhiêu. Tiên tổ cửu trọng thiên, phỏng đoán hắn hiện tại một cái ý niệm thậm chí là có thể nghiền chết một người tiên tổ cửu trọng thiên. Tiên tổ cửu trọng thiên đỉnh cấp, vậy cũng chỉ cần tiện tay nhất kích là có thể giết chết. Còn như vậy càng cường đại hơn tiên tổ cửu trọng thiên cực hạn, thậm chí là nửa bước cổ thần, nửa bước đạo tôn. Hắn cũng không biết hắn hiện tại rốt cuộc có thể hay không so, nhưng là, cái này hẳn không biết kém đi nơi nào chứ. Thậm chí, có lẽ vô cùng có thể cũng còn sẽ mạnh hơn. Cho nên, hắn bây giờ là thật cho rằng có lẽ hắn thật đã có thể đi thử nghiệm một tí, khiêu chiến cổ thần cảnh giới cường giả. Coi như còn không được, nhưng tối thiểu cũng nên để cho hắn biết một tí, chênh lệch rốt cuộc còn có nhiều ít. Cho nên khi biết thời gian còn rất sung túc dưới tình huống, hắn lập tức liền khắc chế không nổi, hắn cái ý niệm này. Hắn muốn cùng một cái chân chính cổ thần cường giả nhúc nhích một chút tay thử một chút xem sự chênh lệch giữa bọn họ, rốt cuộc có bao nhiêu, rốt cuộc còn có nhiều ít, ha ha. Mà khi nhìn đến Trần Phi như thế có tinh thần, vậy ma tâm cổ thần cũng là không nhịn cười được một tí, sau đó trực tiếp là vung tay một cái, nhất thời, thiên địa rung động, bộc phát ra kinh người động tĩnh. Oanh, trong hư không, kinh khủng năng lượng mãn giật mờ, bộc phát ra đen nhánh ma quang, rồi sau đó, hư không trực tiếp là nứt ra, hiện ra một tòa màu đen tế đàn, màu đen kia tế đàn ban đầu còn rất nhỏ, chỉ theo sau liền bằng tốc độ kinh người không ngừng lớn mạnh, đồng thời còn hiện ra ngập trời ma uy, lại ngay sau đó, lại có thể trực tiếp cầm Trần Phi cho hút đến trong đó đi ở một chớp mắt kia. Trần Phi sắc mặt trực tiếp là thay đổi, làm sao có thể, ta hiện tại liền một chút năng lực chống đỡ cũng không có. Cái này Trần Phi kinh nghi bất định gắt gao nhìn chằm chằm màu đen kia tế đàn, không chỉ có chút sau lưng lạnh cả người, thậm chí liền vậy trong lòng của hắn trước kia vậy một chút nhảy càng thí, và lòng tin, lúc này cũng đều hoàn toàn được không còn gì vô tồn. Bởi vì thẳng đến lúc này, là một cái như vậy nho nhỏ động tĩnh, nhưng liền đã hoàn toàn để cho hắn ý thức được, lúc trước hắn bên trong lòng mình vậy một ít nhỏ ý tưởng, là có bao nhiêu ngu xuẩn. Hắn lúc trước, thật là có chút quá ngây thơ rồi. Tới đi, ở chỗ này ngươi có thể tùy tiện ra tay, không cần lo lắng phá hư hậu quả, trừ phi ngươi thật có thể thi triển ra cổ thần cảnh giới lực lượng ma tâm cổ thần. Cười mỉa nhìn Trần Phi, mà vào lúc này, Trần Phi cũng đã là cảm thấy áp lực to lớn. Đông, hư không, nhẹ nhàng run rẩy, ma tâm cổ thần trong cơ thể rõ ràng chảy ra một loại cực kỳ khí thế kinh khủng, phảng phất là phong cách sống kín đáo. Thậm chí cũng còn không dùng sức lực, nhưng cũng đã để cho Trần Phi cảm thấy sâu đậm run rẩy và hít thở không thông. Lúc đầu, chênh lệch còn có lớn như vậy à? Trần Phi không nhịn được cười khổ một tiếng, nhận biết thực tế, đến hiện tại hắn thậm chí cũng không cần ra tay, thật ra thì cũng đã rõ ràng, hắn bây giờ thực lực, khoảng cách cổ thần kia cảnh giới, đúng là thật còn muốn kém rất nhiều. Dẫu sao bằng vào khí thế là có thể như vậy trấn áp hắn. Cái này chỉ có thể nói rõ sự chênh lệch giữa bọn họ, thật không phải là chỉ có như vậy một chút xíu lớn, mà là lớn lạ thường. Căn bản không cách nào lường được, bất quá đều đã làm ra quyết định, vậy dĩ nhiên cũng không thể nửa đường hủy bỏ à. Trần Phi bàn tay thật chặt cầm gộp lại, sau đó, hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy con ngươi trong đó, vậy trực tiếp là nổi lên lau một cái kinh người sắc bén, và vẻ kiên định. Có chênh lệch, hắn không sợ. Chẳng qua cố gắng tu luyện, cố gắng đuổi theo, nhưng là, nếu như nửa đường hủy bỏ, không chiến trước khiếp nói. Không nói người khác, chính hắn cũng sẽ xem thường chính hắn. Hắn là ai? Hắn nhưng mà Trần Phi Trần Hư không? Hắn có thể không phải như vậy hèn yếu người à? Vô luận là ngươi là ai? Bỏ mặc đối thủ cường đại bao nhiêu? Ta chạm trán đấu, ta dám, vung đao. Tới đi, tiền bối, mạo phạm. Đông, quanh ầm ầm long một khắc kia. Trần Phi trong cơ thể vậy bắt đầu nổi lên một cổ ngút trời khí thế kinh khủng. Mặc dù vậy vẫn không thể dung chuyển vậy ma tâm cổ thần khí thế chút nào. Nhưng lại ở đó nếu như là bão tố vậy lật lăn trên biển, có một phương nhỏ bé sinh tồn, tồn tại chi địa. Rất tốt, mà ở thấy một màn này, vậy ma tâm cổ thần nhất thời không nhịn được khen ngợi một tiếng. Thậm chí ánh mắt cũng sáng lên, nhìn Trần Phi ánh mắt, vậy đều tràn đầy thưởng thức. Thực lực không đủ. Cái này cũng không có thể, dẫu sao mỗi cái người đều là do yếu đến mạnh, từng bước một đi lên, nhưng là, tâm tính mạnh mẽ cùng nhỏ yếu, loại nào đó tầng bên trên mà nói, đây mới thực sự là quyết định một người phải chăng ưu tú tiêu chuẩn. Vô số năm qua, nhiều ít cái gọi là yêu nghiệt, cái gọi là thiên tài, ở trước mặt hắn run rẩy hiền hách, đừng nói là đối hắn động đao, thậm chí cho dù là đứng thẳng lưng, nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Người như vậy yêu nghiệt đi nữa, thì có ích lợi gì? Ngắn ngủi sao rơi mà thôi, căn bản không cách nào vĩnh hằng. Muốn vĩnh hằng, nhất định phải tâm trí mạnh mẽ, nhất định phải không sợ hãi, dám trực diện mạnh mẽ, dám đánh vỡ sợ hãi, trực diện thế gian hết thảy khủng bố. Đến lúc đó, mới biết là một cái gọi là yêu nghiệt chân chính quật khởi khởi điểm. Hơn nữa, hắn nói là cổ thần cảnh giới lực lượng, đó chính là... Trần Phi chính là một cái hậu sinh vãn bối, nhưng lại có thể ở hắn cổ thần kia tầng thư khí thế uy áp hạ, chiến thắng sợ hãi, dũng cảm rút ra đao, cái này chẳng lẽ không nên tán thưởng sao? Đây đúng là, thật rất ưu tú à, mà thẳng đến lúc này, vậy Trần Phi vậy lựa chọn ra tay. Hơn nữa hắn vậy rất thức thời căn bản cũng chưa có cái gọi là dò xét, mà là vừa lên tới liền trực tiếp lấy ra hắn đẻ đáy dương sát chiêu. Luân hồi, thời gian, không gian, còn có hỗn độn. Đây là hắn tất cả, cũng là hắn trung cực lực lượng. Hỗn độn thần lực, luân hồi chín chém, một khắc kia, dung hợp bốn lớn siêu thoát chi đạo lực lượng luân hồi chín chém, bạo phát ra trước đó chưa từng có lực lượng cuồng bạo. Những lực lượng kia cũng tựa như là nhất bà thánh kiếm, mỗi một cầm, cũng dài đến vạn trượng, cao vút trong hư không, rồi sau đó lập chém lên. Tới nơi này, cái này hết thảy đều đã không phải kiếm chém. Mà là kiếm biển, vào hóa thành thánh kiếm đại dương. Dễ như bỡn lúc đó, kinh khủng kia mênh mông kiếm biển, chìm ngập hết thảy, về phía trước quét tới, phá hủy hết thảy chướng ngại vật. Cái này các thủ đoạn, đâu chỉ mạnh mấy trăm mấy ngàn lần. Đây quả thực hoàn toàn một tầng khác phong cảnh, nếu như lại đi dùng đến vậy ban đầu yêu Phật Tiểu Minh Vương thân lên, sợ rằng căn bản cũng sẽ không có bất kỳ thấp thỏm nhớ mong, người sau, liền trực tiếp sẽ bị trong nháy mắt giết. Hoàn toàn không phải hắn nhất hợp chi địch. Nhưng mà coi như vậy, đây đối với vậy thân là cổ thần cường giả ma tâm cổ thần mà nói, lại tựa hồ như vẫn còn quá yếu. Vù vù nhìn vậy Trần Phi cơ hồ đem hết toàn lực nhất kích. Vậy ma tâm cổ thần nhưng thậm chí đều không làm sao ra tay, đứng tại chỗ không nhúc nhích, sau đó trên trán vọt lên liền một đạo ma khí, hóa thành một đóa ma vân, dọn ra bay ra ngoài, ở một chớp mắt kia. Cổ lực lượng này lại có thể trực tiếp là dễ như bỡn vậy, đánh xuyên vậy Trần Phi luân hồi chín chém tất cả công kích. Hơn nữa, hắn cường độ, uy áp, lại có thể cũng còn không có chút nào suy giảm. Tiếp theo lại hướng Trần Phi vọt tới, oanh ầm ầm long. Rồi sau đó, cổ lực lượng này lại có thể ở ngay lập tức tới giữa, liền trực tiếp bành trướng tráng mở ra mấy tỷ lần, biến thành một tòa lớn vô cùng vũ trụ vậy mài luân. Như ngay ngắn một cái vũ trụ vậy rủ xuống, tản ra cực kỳ kinh khủng thần huy. Lại rồi sau đó cổ lực lượng này rốt cục thì rơi xuống Trần Phi trên mình. Hơn nữa cực kỳ đáng sợ nhất phải, mặc dù là trơ mắt nhìn nó rơi xuống. Nhưng Trần Phi nhưng lại có thể bị kinh khủng kia mài tua uy áp, trực tiếp thật muốn cả người cứng ngắc, khó mà nhúc nhích, phốc suy. Cuối cùng, chợt cả người run lên, Trần Phi tựa hồ rốt cuộc có chút không gánh nổi. Ở cái này uy áp kinh khủng dưới chợt phun ra mấy ngụm máu tươi, sau đó liên tiếp lui về phía sau, chân mềm vậy lui hết mấy bước, cái này mới chậm rãi dừng lại. Bất quá rồi sau đó, cổ lực lượng kia, vậy cực kỳ kinh khủng cối xay uy áp, nhưng cũng đã ngay tức thì tiêu tán, không còn gì vô tồn. Cảm giác thế nào mà tâm cổ thần thanh âm truyền tới, để cho Trần Phi mặc dù ở há mồm thở dốc, nhưng cũng vẫn là không có nhịn được nở nụ cười khổ, lắc đầu nói. Xem ra đúng là ta quá ngây thơ rồi, ngây thơ, đương nhiên là ngây thơ. Ở chỗ này trước, hắn còn thật lấy là Trần Phi thực lực tựa hồ cũng có thể đã đến gần cổ thần cảnh giới. Nhưng mà hiện tại, ha ha, chỉ có thể nói sự thật chứng minh hết thảy. Hắn còn rất kém xa. Bất quá vậy mà tâm cổ thần nhìn một cái Trần Phi sau đó, tiếp theo nhưng lại có thể nói như vậy nói thật, thật ra thì ngươi biểu hiện đã rất ra ta dự liệu. Ban đầu, ta còn lấy là sẽ liền xuất thủ năng lực cũng không có, đừng xem vậy chỉ là uy áp, nhưng ở cõi đời này, có thể chịu đựng cổ thần tầng thứ uy áp, thậm chí tiến tới toàn lực người xuất thủ, còn thật không nhiều. Dừng một chút, hắn ma tâm cổ thần rõ ràng ánh mắt lóe lên liếc nhìn Trần Phi. Sau đó lúc này mới tiếp tục mở miệng liền, nói. Ngươi, rất tốt, hắn lời này cũng không phải là đang an ủi Trần Phi, mà là thật như vậy. Dẫu sao hắn rất rõ ràng Trần Phi chân chính tu vi, ở chỗ này trước thậm chí liền liền vậy tiên tổ tứ trọng thiên cũng không có, dù là hiện tại lại đột phá, nhưng lại có thể như thế nào? Chống đỡ chết tiên tổ lục trọng thiên, hoặc là thất trọng thiên đỉnh thiên, loại cấp bậc này cảnh giới tu vi. Nhưng lại có thể ở hắn cổ thần kia tầng thứ lực lượng uy áp phản kích phản kháng, cái này cái gì khái niệm? Cái này sợ rằng đã không thể coi như là yêu nghiệt ưu tú, mà là khó tôn, không tưởng tượng nổi. Thế nhưng Trần Phi nhưng vẫn là không nhịn được lắc đầu một cái, cười khổ nói, tiền bối, đây thật là cổ thần cảnh giới yếu nhất tầng thứ lực lượng. Mỗi một cái mới vào cổ thần cảnh giới cường giả, cũng có thể lớn mạnh như vậy. Một điểm này ta không lừa gạt ngươi, ta hiện tại vận dụng lực lượng, quả thật cũng chỉ có nhất bước đầu yếu nhất cổ thần tầng thứ lực lượng. Trừ những cái kia dùng thủ đoạn đặc biệt cưỡng ép phá nhập cổ thần cảnh giới đặc thù ví dụ ngoài ra, ở nơi này dưới, ngươi hẳn không tìm ra yếu hơn. Ma tâm cổ thần nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra, Trần Phi con mắt chớp mắt, sau đó gật đầu một cái, nói. Ta hiểu ý, tiền bối, nhưng ta còn muốn biết cổ thần cảnh giới. Và tiên tổ cảnh giới chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu? Cái này thật ra thì rất đơn giản. Người biết bảy thần cấm hàm nghĩa chứ? Vậy ma tâm cổ thần chậm rãi nói. Nói xong, thậm chí đều không cùng Trần Phi đáp lời. Hắn trực tiếp là lại tiếp tục mở miệng liền nói. Mới bắt đầu, bảy thần cấm hàm nghĩa, cũng chỉ là một ngón tay có thể ở tiên tổ nhất trọng thiên có tiên tổ thất trọng thiên sức chiến đấu thiên tài. Cùng với vậy thuần huyết chí cường chí cao tiên thú chủng tộc các yêu nghiệt, phạm vi như vậy, liền bị gọi là bảy thần cấm. Bất quá càng về sau, vật này lại có càng nhiều hơn kéo dài ý nghĩa. Nếu như nói là những cái kia thông thường nhất tối đại chúng bảy thần cấm thiên tài, bọn họ có thể ở tiên tổ nhất trọng thiên, có tiên tổ thất trọng thiên sức chiến đấu, cũng có thể ở tiên tổ tứ trọng thiên, có tiên tổ cửu trọng thiên sức chiến đấu nói đến đây. Hắn còn nhìn thêm một cái Trần Phi, hỏi, Trần Phi, từ phía trên này tới xem, ngươi có thể xem ra thứ gì? Cảnh giới tu vi càng cao, vượt cấp sức chiến đấu càng yếu. Trần Phi dĩ nhiên vậy nghe hiểu, trực tiếp nói, không sai, ma tâm cổ thần gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Đúng là như vậy, theo cảnh giới tu vi không ngừng tăng lên, vô luận là ngươi là biết bao yêu nghiệt biết bao quái vật cái gọi là thiên tài. Cũng gặp mặt sắp một cái vấn đề, đó chính là vượt cấp sức chiến đấu càng ngày sẽ càng yếu. Rõ ràng ban đầu ở tiên tổ nhất trọng thiên cảnh giới tu vi thời điểm, còn có thể có ước chừng 6 cảnh giới nhỏ vượt cấp biên độ tăng trưởng, nhưng ở tiên tổ tứ trọng thiên thời điểm, nhưng liền trực tiếp sụt đột ngột đến 5 cái cảnh giới nhỏ. Đây chính là bởi vì vượt cấp mà chiến luật sắt, càng đi sau đi vượt cấp sức chiến đấu cũng sẽ bị suy yếu càng nhiều, càng nhanh. Còn như cổ thần kia cảnh giới và tiên tổ cảnh giới thực lực sai biệt ta như thế và ngươi nói đi, đơn giản nhất, lấy như vậy nhất bình thường, đại chúng hóa bảy thần cấm yêu nghiệt tới giờ ví dụ. Bọn họ muốn có cổ thần cảnh giới lực lượng, nhất định phải trở thành tiên tổ cửu trọng thiên cường giả mới được. Cái gì, Trần Phi ngẩn một tí, không nhịn được kinh ngạc, có phải hay không cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, mà tâm cổ thần nhìn một cái Trần Phi, cười nói. Rõ ràng tiên tổ tứ trọng thiên thời điểm, còn có 5 cái cảnh giới nhỏ biên độ tăng trưởng, nhưng đến cái này tiên tổ cửu trọng thiên thời điểm, nhưng chỉ còn lại như thế chính là một cái. hiện ngươi là không phải cảm giác vậy, cái gọi là bảy thần cấm yêu nghiệt, vậy rất không đáng giá. Trần Phi há miệng một cái, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là im miệng trầm mặc. Thậm chí tốt nửa hội mà sau đó, mới không nhịn được lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Không nghĩ tới cổ thần này cảnh giới và tiên tổ cảnh giới tới giữa, lại có thể sẽ kém cách lớn như vậy. Quả thật là như vậy vậy ma tâm cổ thần lúc này, thậm chí vậy không nhịn được lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt lóe lên nói. Mặc dù cái khác cảnh giới lớn tới giữa thực lực sai biệt cũng không nhỏ, nhưng thật muốn so sánh nói cái này tiên tổ cảnh giới và cổ thần cảnh giới chênh lệch, tuyệt đối muốn so với vậy tiên đế cảnh giới và tiên tổ cảnh giới tới giữa, lớn rất nhiều rất nhiều. Về phần tại sao, thật ra thì vậy rất đơn giản. Ban đầu ở cái này cả tòa tiên giới cũng mới vừa sinh ra thời điểm đó cảnh giới tu vi, lực lượng cuối, cũng chỉ là tiên tổ cảnh giới. Chỉ bất quá sau đó theo cái này thanh thiên tiên giới càng ngày càng lớn mạnh, lực lượng cực hạn vậy bắt đầu không ngừng tăng lên, cộng thêm vậy siêu thoát chi đạo cùng với cổ thần cảnh giới hứng thú, mới để cho cái này hệ thống tu luyện lực lượng cuối, lại phát sinh nữa thay đổi. Lần nữa tẩy bài, nhưng bỏ mặc nói thế nào, cổ thần cảnh giới tồn tại, vẫn còn là tương đương với độc lập ở tiên tổ trở xuống cảnh giới, những thứ khác mới hệ thống, cho nên chúng tới giữa lực lượng chênh lệch, mới có nơi không cùng, chênh lệch lớn hơn, đây cũng là hợp tình hợp lý. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, biểu thị hiểu. Còn như ngươi ma tâm cổ thần lại nhìn một cái Trần Phi, sau đó nhẹ giọng nói, vậy chính vì vậy tiên tổ cảnh giới và cổ thần cảnh giới thực lực sai biệt quá lớn, cho nên ở nơi này trong phạm vi rất nhiều người, bọn họ thực lực cao độ cũng chỉ trở nên có chút mơ hồ. Rất lâu. Đồng dạng là tiên tổ cửu trọng thiên đình cấp gia hỏa, nhưng giữa bọn họ thực lực sai biệt, nhưng là ngàn kém vạn khác. Bởi vì ngươi căn bản không biết đối phương ngọn nguồn uẩn, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, rốt cuộc kết quả là cái tình huống gì. Trần Phi trầm mặc một tí, trong lòng hơi tiêu hóa một tí những tin tức này sau đó, tiếp theo lại mở miệng nữa hỏi. Tiền bối, ta còn có mấy vấn đề, nếu như bảy thần cấm có thể ở tiên tổ cửu trọng thiên tương đương siêu thoát cổ thần. Như vậy bát thần cấm, chín thần cấm đâu? Còn nữa, như là trở thành chân chính cổ thần hoặc là đạo tôn cường giả, như vậy vậy bảy thần cấm tiềm lực thiên phú, còn sẽ có bao nhiêu ưu thế đâu? Ha ha, nghe vậy thấy vậy, vậy ma tâm cổ thần vậy trực tiếp là cười một tiếng, sau đó mở miệng hỏi ngược lại nói. Ở chỗ này trước, ta hỏi trước một chút ngươi, ngươi cảm thấy có thể trở thành cổ thần hoặc đạo tôn người, sẽ là những người nào? Lời vừa nói ra. Trần Phi ngần một tí, sau đó ngẩng đầu nhìn một mắt vậy ma tâm cổ thần, chậm rãi nói, một cái thời đại kiêu tử, càn quét cùng đời tuyệt thế yêu nghiệt, hay hoặc là bảy thần cấm yêu nghiệt. Không sai, ma tâm cổ thần gật đầu một cái, cười nói, nếu muốn trở thành cổ thần hoặc đạo tôn, không đơn giản như vậy, cố gắng, vận khí, thực lực, tiềm lực thiên phú, thiếu một thứ cũng không được. Liền lấy chính ta giơ ví dụ, năm đó ta... Cũng là trong miệng các ngươi vậy cái gọi là bảy thần cấm yêu nghiệt, nhưng ngươi xem ta bây giờ thế nào? Cũng chỉ là còn ở đây chính là siêu thoát cổ thần cảnh giới trong đó quanh quẩn mà thôi. Thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra, ta đời này, sợ rằng cũng là như vậy chấm dứt. Cái này kém không nhiều, đã là ta cực hạn, dĩ nhiên, ta cũng không là chê siêu thoát cổ thần rất yếu. Ngược lại, ngươi xem vậy vô số năm tháng tới nay, nhiều như vậy cái gọi là bảy thần cấm yêu nghiệt. Ngay trong bọn họ có thể trở thành cổ thần hoặc đạo tôn tỷ lệ, có nhiều ít. Sợ rằng tối đa không vượt qua một thành đi. Một thành, Trần Phi ngẩn một tí, ánh mắt có chút kích động, mấy con số này, rất thấp à? Đúng vậy, một thành, vẫn chưa tới. Không qua bọn họ rất nhiều người cũng không phải là không làm được, mà là đều chết ở nửa đường. Bởi vì, trừ phi là trên đời vô địch, căn bản không có đối thủ, nếu không, bất kỳ cấp bậc cái gọi là thiên tài. Ở hắn quật khởi trên đường đều sẽ có rất nhiều có thể cùng chống lại cường địch, mà hai hổ tranh nhau, phải có một chết. Cứ như vậy, thời gian lâu dài, khóa độ lớn, vô số lần tranh phong và khảo nghiệm xuống tới, tự nhiên sẽ có rất nhiều cái gọi là bảy thần cấm yêu nghiệt, cũng trước thời hạn chết yêu. Tiếng nói rơi xuống, ma tâm cổ thần hướng vậy Trần Phi nhìn lại, khẽ mỉm cười nói, dưới tình huống này, ngươi cảm thấy vậy cái gọi là bảy thần cấm yêu nghiệt. Còn có thể ở cổ thần kia cảnh giới trong đó, tiếp tục có ưu thế sao? Trần Phi một hồi im lặng, sau đó trực tiếp là lắc đầu một cái. Hắn coi như là nghe rõ ràng, cái này cái gọi là của thần đạo tôn tầng thứ, chỉ sợ sẽ là những cái kia bảy thần cấm yêu nhiệt võ đài đi. Dĩ nhiên, cổ thần cảnh giới trong đó, cũng không phải hoàn toàn đều là có bảy thần cấm yêu nhiệt thiên tài, bọn họ bên trong, cũng có 6 sao bất hủ, thậm chí là 5 sao bất hủ, thậm chí còn thấp hơn, nhưng vậy cũng là cái ví dụ, số lượng vô cùng thiếu, hơn nữa ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, loại người này ngược lại so với kia chút, so với là bình thường bảy thần cấm hơn nữa nguy hiểm mạnh mẽ. Dẫu sao có thể lấy yếu hơn tiềm lực thiên phú đi tới và bọn họ cũng giá tề khu cao độ, cái này tới giữa độ khó, tuyệt đối chỉ cao chớ không thấp hơn, vậy chính vì vậy, bọn họ thực lực và bản lãnh, vậy tất nhiên sẽ không thấp. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó lại truy hỏi nói. Vậy bát thần cấm và chín thần cấm đâu? Bát thần cấm và chín thần cấm à ma tâm cổ thần phá có thâm ý nhìn lướt qua Trần Phi, sau đó trực tiếp là lên tiếng nói. Dưới tình huống bình thường mà nói, bát thần cấm yêu nghiệt có thể ở tiên tổ cửu trọng thiên có đủ rồi tương đương quy hồn đạo tôn thực lực. Còn như vậy chín thần cấm, càng đáng sợ hơn, chỉ là tiên tổ cửu trọng thiên là có thể tương đương tầng thứ hai đạp trời cổ thần. Bất quá còn là đạo lý giống nhau cho dù là bát thần cấm, chín thần cấm, bọn họ ở trở thành cổ thần hoặc đạo tôn sau đó, hắn vượt cấp sức chiến đấu cũng đều càng ngày sẽ càng yếu. Thậm chí là thẳng tắp rụt đột ngột, ở trở thành cổ thần cường giả sau đó, bát thần cấm yêu nghiệt căn bản cũng có thể lấy siêu thoát cổ thần cảnh giới tu vi, tương đương đạp trời cổ thần. Cũng chính là bước ngang qua một cái cảnh giới nhỏ, nhưng đạo tôn bên kia cũng không hành, trở thành đạo tôn sau đó, tầng thứ nhất lần quy hồn đạo tôn cấp bát thần cấm yêu nghiệt, căn bản đều không cách nào vượt cấp mà chiến, chống lại thiên nguyên đạo tôn. Nhưng ở quy hồn đạo tôn cái này cảnh giới tu vi trong đó, bọn họ cũng có thể càn quét vô địch. Hướng nhìn bằng nửa con mắt, bất quá, đến khi bọn họ trở thành đạp trời cổ thần, hoặc là thiên nguyên đạo tôn sau đó, bát thần cấm yêu nghiệt ưu thế, căn bản cũng sẽ bị thu nhỏ lại ở một cái rất ít biên độ trong đó. Vượt cấp chiến đấu, đã là hoàn toàn không thể nào. Chống đỡ chết cũng chỉ có thể hơi có chút ưu thế mà thôi. Còn như đi lên nữa đi một khi đến tầng thứ ba lần chém vạn đạo cổ thần cái này cảnh giới tu vi sau đó, bát thần cấm yêu nghiệt ưu thế, vậy sẽ không còn gì vô tôn. Bởi vì ở nơi này cảnh giới tu vi trong đó, mọi người căn bản đều là bát thần cấm yêu nghiệt tới đây, kia sợ không phải, vậy tuyệt sẽ không yếu đi nơi nào. Vận khí, tầm thường, có lẽ có thể cơ duyên xảo hợp trở thành cổ thần hoặc đạo tôn. Nhưng vận khí tuyệt đối không thể nào có thể trợ giúp hắn trở thành chém vạn đạo cổ thần. Đối với cái đó cấp bậc siêu cấp cường giả mà nói, chém vạn đạo cổ thần là cái ngưỡng cửa. Còn như vậy chín thần cấm nói đến đây, ma tâm cổ thần không nhịn được nhìn lướt qua Trần Phi, sau đó thậm chí lại thật sâu nhìn hắn mấy lần sau đó, lúc này mới lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Nói thật, đối với cái tầng thứ kia siêu cấp yêu nghiệt, đừng nói là ta. Chỉ sợ cũng coi như là ta sư tôn, thậm chí còn là thánh tôn đại nhân bọn họ, vậy đều sẽ không biết bao biết rõ. Dẫu sao vậy chín thần cấm yêu nghiệt số lượng, thật quá quá ít, cho dù là dõi mắt lịch sử, cũng mới như vậy lác đác không có mấy mấy người mà thôi. Hơn nữa cũng còn không biết là thật là giả, án ví dụ quá thiếu, ta tự nhiên cũng không cách nào nói khẳng định bọn họ rốt cuộc có thể làm được trình độ nào. Bất quá dừng một chút, hắn nhìn về phía Trần Phi. Con mắt lóe lên nói, bất quá năm đó xảy ra một chuyện, ngươi ngược lại là có thể đi lấy đi tham khảo một hai. Năm đó, Nam Ly Phượng Tổ lão nhân gia ông ta tại mới vừa trở thành chém vạn đạo cổ thần thời điểm, liền từng làm một kiện thiên đại việc lớn. Khi đó nàng, mới vừa trở thành chém vạn đạo cổ thần, liền chém một vị tổ long tộc thiên nguyên đạo tôn cấp long tổ vương. Hơn nữa còn rất dễ dàng, chuyện này vừa ra, hoàn toàn oanh động toàn bộ Trung Châu. Dẫu sao ai cũng biết, từ trên bản chất mà nói, thiên nguyên đạo tôn tầng thứ, tuyệt đối muốn hơi cao hơn chém vạn đạo cổ thần, có thể kết quả thế nào? Nhưng lại có thể bị ngược lại chém giết không nói, còn rất dễ dàng. Vì vậy thời đại kia bắt đầu truyền lưu nổi lên rất nhiều liên quan tới Nam Ly Phượng Tổ và chín thần cấm yêu nghiệt lời đồn đãi, và phỏng đoán. Trong đó rõ ràng nhất và đạt được công nhận, chính là cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng. Mới vừa trở thành chém vạn đạo cổ thần khi đó Nam Ly Phượng Tổ, hẳn tuyệt đối có tầng thứ tư lần, nhập hỗn độn cổ thần cấp sức chiến đấu. Nói cách khác lại dừng lại một tí, vậy ma tâm cổ thần mới mở miệng lần nữa, thậm chí cũng còn có chút hâm mộ, hoặc là nói hướng tới giống vậy lẩm bẩm nói, cho dù là ở tầng thứ ba lần chém vạn đạo cổ thần, Nam Ly Phượng Tổ lão nhân ra hắn, cũng giống vậy có đủ để vượt qua một cái cảnh giới nhỏ vượt cấp sức chiến đấu. Nếu là đặt ở tiên tổ tầng thứ, loại thuyết pháp này có lẽ rất buồn cười, nhưng ở chém vạn đạo cổ thần vậy cùng tầng thứ, cái này không thể nghi ngờ thì thật rất đáng sợ. Còn như Nam Ly Phượng Tổ lão nhân ra hắn phải chăng là chín thần cấm cái vấn đề này vậy, ma tâm cổ thần đột nhiên cười lên, nhìn Trần Phi cười nói, ta muốn coi như là lại người ngu xuẩn, chỉ sợ cũng đều sẽ không đi hoài nghi loại chuyện này chứ. Nếu như liền Nam Ly Phượng Tổ lão nhân ra hắn, đều không phải là chín thần cấm mà nói, ai còn có thể có cái này tư cách đâu. Nghe nói như vậy, Trần Phi vậy nhịn không được bật cười. Đúng vậy, hắn mặc dù rất rõ ràng chín thần cấm có bao nhiêu khó khăn, nhưng hắn tuyệt sẽ không hoài nghi Nam Ly Phượng Tổ có phải hay không chín thần cấm cái loại này chuyện ngu xuẩn. Dẫu sao đây chính là thanh thiên tiên giới trên lịch sử, chân chính trên ý nghĩa nhất một trong cường giả. Như vậy tồn tại, bản thân liền đại biểu hướng nhìn bằng nửa con mắt, liền đại biểu kỳ tích và truyền kỳ. Nghĩ đến đây, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, sau đó hướng ma tâm cổ thần khom người một bái, nhẹ giọng nói, đa tạ tiền bối cho biết ta những thứ này. Ta vấn đề, đã hỏi, tiếp theo, có thể lên đường. Vậy thì đi đi vậy, ma tâm cổ thần cũng là mỉm cười gật đầu, sau đó hướng về phía Trần Phi nói. Ngươi, và để ta đi, ma tâm cổ thần thân hình chớp mắt, trực tiếp là hướng ngày trước ma vương thành chỗ sâu một cái địa phương nào đó lao đi, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là không nói nhảm nữa, nhanh chóng đi theo lên. Không lâu lắm, bọn họ trước mắt xuất hiện một tòa lớn vô cùng màu đen thung lũng, người ở đây hiếm tới, yên tĩnh, trừ vậy gào thét khủng bố cương phong, cùng với vậy cực kỳ kinh khủng không gian chi lực chập chờn đang không ngừng kích động và lưu động ra, cơ hồ thấy khác bất kỳ vật gì. Rồi sau đó, ma tâm cổ thần mang Trần Phi tiến vào cây thung lũng này trong đó, nhất thời cảnh sắc trước mắt một hồi biến hóa, lại xuất hiện một tòa vặn vẹo vết nứt không gian thế giới, và một tòa tràn đầy đậm đà không gian chi lực chập chờn cực lớn hình tế đàn. Đây là đủ để vượt qua gần phân nửa Trung Châu cực lớn hình không gian truyền tống tế đàn, tên là Trời Khuyết Thần Đàn. Chính là mấy cái thời đại trước kia nào đó tôn vật khổng lồ di bảo, ban đầu vì lấy vật này, liền ta sư tôn hắn cũng thiếu chút nữa người bị thương nặng vừa nói, ma tâm cổ thần một bên đi về phía trước, sau đó ở màu đen kia trên tế đàn, tả hữu chi phối mấy cái sau đó, nhất thời vậy đầy trời cực kỳ kinh khủng không gian chi lực chập chờn liền trực tiếp giống như là bị nấu sôi vậy, trực tiếp là vô cùng là cuồng liệt sôi trào lên. Hơn nữa kinh người phải, ở màu đen kia trên tế đàn, Trần Phi thậm chí còn thấy được rất nhiều không gian chi đạo tới đạo phù văn. Lóng lánh ra tất cả loại đại lộ ký hiệu, đây thật là đồ tốt à, Trần Phi không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Hắn hiện tại dĩ nhiên có thể rõ ràng tên này là Trời Khuyết Thần Đàn đồ, giá trị cao bao nhiêu, nói không khoa trương, nếu như thậm chí coi như là hắn lấy được vật này, sợ rằng cũng có thể được ích lợi không nhỏ, đây tuyệt đối là giá trị vô lượng chí bảo. Huống chi, vật này lại có thể thậm chí có thể vượt qua gần phân nửa Trung Châu. Cái loại này tính thực dụng, lại là thật là vô địch, thật là khoa trương. Mục tiêu, thứ năm Biên Nguyên Đế Thành, rồi sau đó... Vậy ma tâm cổ thần bắt đầu hành động, bàn tay huy động, nhất thời để cho chính hắn, còn có Trần Phi ngang trời di chuyển rời đến ngày trước Khuyết Thần Đàn bên trên, lại ngay sau đó, người sau bạo phát ra cực kỳ kinh khủng động tĩnh. Đông, đông, đông, oanh ầm ầm long to lớn gợn sóng xuất hiện, thiên địa giống như là bị vỡ ra, chùm ánh sáng một đạo lại một nói, phóng lên cao, cái địa phương này hư không sụp đổ, tạo thành một cái to lớn lối đi. Thông hướng thần bí không biết chỗ. Đi, một khắc sau, ma tâm cổ thần dẫn đầu tiến vào trong đó, mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là đi vào theo, rời đi lục đạo luân hồi cổ đình. Đây là một tòa rừng rậm nguyên thủy, cực kỳ mênh mông, phảng phất là không có cuối, vô biên bao la, nhưng mà Trần Phi cũng chỉ là mới vừa xuất hiện ở nơi này, liền lập tức ánh mắt run lên, phát hiện được liền không thoải mái địa phương. Hỗn độn lực. Không sai, ma tâm cổ thần tiếng nói truyền tới, đồng thời xuất hiện ở Trần Phi bên người, liền mong bốn phương, ánh mắt phức tạp nói, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, nơi này đã không thể coi như là chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới thế giới, mà là tiên giới thế giới ra biên uyên. Biên uyên, ma tâm cổ thần gật đầu lần nữa, nhẹ giọng nói, trời đất bao la, nhưng mà lớn hơn nữa, cũng có cuối, mà đây cuối ra thế giới, và vậy thế giới hỗn độn tương liên, nhưng cũng không hoàn toàn thuộc về thế giới hỗn độn, tương đương với cái khu hỏa hoãn, khu vực này, liền chính là biên uyên. Chỉ là hắn lần này vừa dứt lời, nhưng lại đột nhiên hơi biến sắc mặt, tựa hồ nhận ra được cái gì, mới vừa muốn mở miệng, nhưng phát hiện, Trần Phi bên kia đã có nơi động tĩnh. Đông, oanh ầm ầm long một khắc sau thời gian, thiên địa run run, vậy hư không lại có thể chút nào không một tiếng động tan vỡ mở, vô tận hỗn độn lực nước lũ chợt lóe lên, mang đến vô tận to lớn uy áp, phảng phất là có thể hủy thiên diệt địa, xé nát hết thảy, bất quá sau đó. Hết thảy các thứ này nhưng lại ngay tức thì biến mất, không còn gì vô tồn. Phảng phất là căn bản là không có xuất hiện qua, chỉ là lúc này, Trần Phi cũng đã có chút sau lưng lạnh cả người, gắt gao nhìn chằm chằm lúc trước vậy vô tận hỗn độn lực nước lũ cán qua địa phương suy nghĩ xuất thần, hồi lâu sau đó, mới gặp kỳ nữ đầu nhìn về ma tâm cổ thần, chậm rãi nói. Tiền bối, đây chính là thế giới hỗn độn lực lượng. Không sai, vậy ma tâm cổ thần cũng là gật đầu một cái, sắc mặt cảm khái nói, thành tựu tiên giới và thế giới hỗn độn khu hỏa hoãn, bên này uyên tạo thành, có thể nói là lẫn nhau thấm vào, vừa có vậy thế giới hỗn độn khủng bố, cũng có chúng ta Thanh Thiên Tiên Giới trật tự. Còn như mới vừa rồi cổ lực lượng kia thật ra thì vậy rất đơn giản, chính là vậy thế giới hỗn độn quy luật diễn biến ra biên uyên nước lũ. Cổ lực lượng này, cản đường ở mỗi cái tiên giới phía bên ngoài. Đem niêm phong ở bên trong, cố thủ trong đó. Nói cách khác, muốn phải phá những ràng buộc, phi thăng thế giới hỗn độn, trước kia vậy cổ biên uyên nước lũ, chính là chúng ta đầu tiên ải thứ nhất phải đối mặt đồ. Tiếng nói rơi xuống, vậy ma tâm cổ thần nhưng lại lắc đầu, bất quá bên này uyên nước lũ mặc dù khủng bố, nhưng cũng có thể trước thời hạn báo động trước. Không phải rất có thể chết người, dưới tình huống bình thường mà nói. Phàm là có thể có cái tiên tổ bát trọng thiên thực lực tầng 9, cũng có thể trước thời hạn cảm giác được kỳ biến hóa, và tồn tại, cho nên chỉ cần hơi cẩn thận một chút, chắc không có chuyện gì lớn. Bất quá nói đến đây, vậy ma tâm cổ thần đột nhiên sắc mặt đông lại một cái, sau đó giọng phá lệ nghiêm túc nhìn Trần P.S., nói. Bất quá, người nếu là ở bên này uyên gặp được một ít rất quỷ dị đồ, tỉ như không trọn vẹn thi hài, bồng bềnh da thịt, không mặt linh hồn. Cả người quỷ dị quái vật vân vân, nhớ, chạy càng xa càng tốt. Nếu không, người sẽ chết, lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là hơi biến sắc mặt đứng lên, liền vội vàng nói, ta biết, tiền bối ai mà vào lúc này, vậy ma tâm cổ thần cũng là thở dài, sắc mặt phức tạp, giải thích, nếu muốn phi thăng thế giới hỗn độn, nhất định phải đột phá biên uyên trói buộc, thành công tự nhiên tốt nhất, nhưng nếu là thất bại nói vô tận 5 tháng tới nay, bao nhiêu người à? Nhiều ít cường giả, bọn họ ở chỗ này để lại quá nhiều đồ. Trừ phi ngươi đã có chém vạn đạo cổ thần, thậm chí là nhập hỗn độn cổ thần thực lực, nếu không, những cái kia quỷ dị đồ, vẫn là đi vòng đi. Dẫu sao không người biết bọn họ khi còn sống có nhiều huy hoàng, lại cường đại bao nhiêu. Hơn nữa không riêng gì phi thăng thế giới hỗn độn, tiên giới trong đó chiến trường, cũng ở đây biên uyên trong đó. Tiên giới đại chiến, biết bao thảm thiết. Hào khí vĩ đại, không biết nhiều ít cường giả chết nơi này đã trở thành nơi chôn cất, tràn đầy quỷ dị và tử vong. Nghe đến chỗ này, Trần Phi vậy cũng không nhịn được sắc mặt ngưng trọng. Nguyên tới bên này uyên nội hạch, lại có thể như vậy khủng bố, như vậy to lớn, phi thăng thế giới hỗn độn sân, còn có vậy tiên giới đại chiến. Hai người này tới giữa bất kỳ một người nào chức vụ, đều đủ để nói rõ hắn hàm kim lượng có bao kinh khủng. Thật là đủ hù chết người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.